tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 931 chiến trường thế lực. Xem ra một bước lên trời là hy vọng xa vời. Bất quá so ban sơ tưởng tượng muốn tốt, ta ban sơ muốn dựa vào luyện cốt thuật. Làm một nhóm vô kiên bất tồi cốt yêu quân đoàn. Toàn bộ nhờ xương cốt lực lượng chiến đấu dưới mắt một tôn này không phải thật sự nguyên anh. Tối thiểu có một tôn nguyên anh cung cấp năng lượng. Tương đương với một cách liên tục không ngừng động cơ vĩnh cửu. Lại phối hợp nguyên anh ma cốt trình độ cứng cáp. Lực phá hoại không thể khinh thường. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Đầu tiên là đạt được thái nhất bí cảnh hạt giống. Sau đó luyện chế một tôn cường đại cốt yêu. Sông sáo thái hảo chiến trường có thể nói áp chủ bài đông đảo. Tối thiểu so mặt khác tân tấn kim đan. Cao hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua. Một năm dưới đảo mắt liền qua. Còn một tháng nữa là thái hảo chiến trường cửa sổ kỳ. Một ngày này Tô Chân Thu đến Lục Thiên Thu truyền âm. Để hắn đến đại đảo vô thượng các. Tại trong lúc này Tô Chân lại có tiến bộ. Vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết. Hắn thừa dịp về dân gian thăm viếng trong lúc đó. Luyện hóa còn thừa kim đan. Đem cảnh giới trồng đến để tam trọng lúc đầu muốn dựa theo tàng bảo đồ ghi chép đi xem một chút. Làm sao địa điểm tại Lôi Châu. Một tới hai đi chí ít tốn hao thời gian một năm. Có chút không kịp. Đành su ơn phải trì hoãn đến từ thái hảo chiến trường trở về. Sáng sớm, Tô Chân từ số 2 mật thất bên trong tỉnh lại. Bên cạnh Lam Ly mở ra mơ hồ con mắt vừa mới là lục chủ nhiệm truyền âm. Thái hảo chiến trường muốn mở ra. Tô Chân hẳn là. Lam Ly mê hoặc chừng mặc quần áo ta đi hô hỏa vũ cùng tuyển cơ cho ngươi tiến đưa. Không cần. Ngươi ngủ tiếp đi. Ta đi nói với các nàng một tiếng theo ngày càng gần. Ba nữ sớm biết hắn muốn rời khỏi đều có tâm lý chuẩn bị. Nhất là Lam Ly cùng Hồ Hỏa Vũ. Dù sao tu luyện niên hạn bài biện. Mấy chục năm bất quá một trận bế quan thôi. Duy chỉ có Đạm Đài Tuyền Cơ tuổi trẻ. Chưa bao giờ trải qua lâu như vậy phân biệt. Được thật tốt an ủi một chút. Tốn hao nửa canh giờ. Tô Chân mới trấn an được đại tiểu thư. Sau đó cùng Hồ Hỏa Vũ tiến hành tạm biệt. Độn hướng học viện trọng yếu nhất khu vực. Đại đạo vô thượng các. Lầu các trước. Một thân nho bào Lục Thiên Thu chờ lấy. Nhìn thấy Tô Chân ngự không mà đến về sau. Hỏi thăm một câu đều đã chuẩn bị thỏa đáng. U, V, Quy, Quy. Mơ nên cáo biệt đều đã cáo biệt thái hảo chiến trường lúc nào mở ra Tô Chân hỏi. Nhanh thì 7 ngày. Chậm thì 1 tháng. Truyền tống trận tại trấn Nam Hầu trong phủ. Ngươi muốn sớm đi qua chuẩn bị xuống Lục Thiên Thu vừa nói. Một bên dẫn đầu hắn nhập các cùng viện trưởng đại nhân gặp mặt. Hảo nhiên viện trưởng vẫn tại huy hào bát mặt. Lần này hắn tại chép đạo tàng. Nó thư pháp hùng hậu phong cách cổ xưa. Mạo phong cốt kình. Lộ ra một cỗ độc bộ thiên hạ khí thế. Một thiên văn bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương viết xong. Hạo nhiên viện trưởng lắp xong bút lông, nói ta lần trước đưa cho ngươi chữ đạo ngươi có thể tìm hiểu tới. Hổ thẹn. Thí sinh trong khoảng thời gian này một mực là thái hảo chiến trường làm chuẩn bị. Chưa lính hội Tô Chân có chút xấu hổ. Viện trưởng chủ động tặng chữ. Hắn lại nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Quả thực có chút không thể nào nói nổi. Nghe nói Thanh Châu Vương Thế Tử Điện Hạ cho ngươi một phần thái nhất bí cảnh hạt giống ngươi nắm giữ huyền đạo tam trọng cảnh. Dung hợp hạt giống vô cùng đơn giản. Đây là rất tốt một cái ván cầu. Cũng bởi vậy càng ứng lính hội chữ đạo. Cả hai phối hợp. Thuận tiện ngươi hiểu rõ mở nổi thế giới phương pháp. Đường tắt đã có. Tiếp xuống xem chính ngươi hảo nhiên viện trưởng bỏ qua cái đề tài này. lấy ra một phần dày đặc tư liệu, đây là liên quan tới Thái Hảo chiến trường tư liệu. Xếp thứ trước mắt trên chiến trường một chút thế lực phân chia. Ngươi xem một chút. Thái Hảo chiến trường diện tích to lớn, cung cấp toàn bộ Nam vực. Phân hai đại trận doanh nhân tộc, dị tộc. Nhân tộc phương diện có tam đại trận địa. Theo thứ tự là Thanh Châu Vương Phủ cầm đầu Thiên Phủ Thành. Binh bộ cầm đầu Tây Kỳ Sơn. Nhạc Lục Thư Viện cầm đầu Thư Quyển Đảo. Ba cái bên trong Thiên Phủ Thành mạnh nhất. Trước mắt nhân tộc trong chiến trường thập đại cao thủ. Có sáu vị tại Thiên Phủ Thành. Cầm đầu là đệ nhị cao thủ Thần Tú chân nhân Sư Thần Tú. Đệ tam cao thủ Ngự Long chân nhân Kiều Khôi. Thứ tư cao thủ Thừa Phong chân nhân Tiêu Phi. Thứ sáu cao thủ Bắt Đầu chân nhân Vạn Pháp Quy Nhất. Thứ tám cao thủ Phúc Hải chân nhân Hải Thiên Vô Lượng. Thứ chín cao thủ Di Sơn chân nhân Hoàng Thế Tượng. Thiên Phủ Thành tổng số người chỉ có 23 người. Nhưng bất kỳ một cách đều là một mình gánh vác một phương đại cao thủ. Chỉ có thông qua tầng tầng khảo hạch. Đồng thời có người dẫn tiến mới có thể tiến nhập. Là nhân tộc trận doanh chiến lực mạnh nhất điểm tập hợp. Tây Kỳ Sơn thứ hai. Làm binh bộ nơi đóng quân. Long Tương quân đoàn. Báo Thao quân đoàn. Hổ Bí quân đoàn tam đại quân đoàn đều phái người tới đây. Đồng thời căn cứ phiên hiệu khác biệt. Nội bộ có phân chia mấy cái tiểu trận doanh. Trước mắt nhân tộc đệ nhất cao thủ. Được vinh dự Hổ Khiếu Long Ngâm. Một thân khổ luyện công phu đăng phong tạo cực võ thần uy. Ngay tại Hổ Bí quân đoàn đóng quân. Tây Kỳ Sơn tổng số người vượt qua 5.000, trong đó không thiếu thiên cương, ngưng sát binh sĩ. Nhưng tu sĩ Kim Đan tổng lượng yêu nguyên có 102 quần hùng. Thư Quyển Đảo yếu nhất. Do Nhạc Lục Thư Viện dẫn đầu. Tứ Đại Học Viện đi theo. Tạo thành học viện phái thế lực. Tại Kim Đan tổng lượng bên trên chỉ so với Tây Kỳ Sơn kém một chút. Nhưng khối lượng nghiêm trọng cao thấp không đều. Nhạc Lục Thư Viện một phương khinh thường quần hùng. Tứ Đại Học Viện kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lại thêm giữa lẫn nhau đều có tranh đấu. Kém xa binh bộ đoàn kết. Dẫn đến lực lượng yếu nhất. Nhạc Lục Thư Viện tổng số người vượt qua 700. Nhưng tất cả đều là kim đan cảnh. Trước mắt khôi thủ là thứ 5 cao thủ Thiên Địa Vô Cực Hồng Dịch. Trừ tam đại thế lực bên ngoài. Còn có một đám nhàn tản tu sĩ. Có thể là không có tư cách gia nhập. Có thể là ra thích một mình hành động. Thí dụ như thứ 10 cao thủ Linh Tê Nhất Kiếm Lạc Thư Khách các loại. Tóm lại Thái Hảo chiến trường bên trong thế lực giao tông phức tạp. Dị tộc bên kia tương đối đơn giản. Bên kia kim đan số lượng viễn siêu nhân tộc. Khối lượng phương diện có vẻ không bằng. Cầm đầu là trăm vị dị tộc vương. Mỗi một vị đều là kim đan hậu kỳ tồn tại. Người mạnh nhất là Nghĩ Hậu. Thiên Phú Thần Thông Hủ Thực Chi Độc Hóa Tan Vạn Vật. Sư Thần Tú cùng với nàng giao thủ bị đánh thương. Võ Thần Uy Bất Diệt Thánh Thể đều gánh không được. Cũng may Võ Thần Uy trừ khổ luyện công phu bên ngoài. Binh bộ khí công Lô Hỏa Thuần Thanh. Lực sát thương kinh người. Nghĩ Hậu cũng không có chiếm được chỗ tốt. Phía sau cùng là tình báo mới nhất. Là tranh đoạt tinh trận khống chế. 5 năm trước bộc phát một trận quy mô lớn xung đột. Di Sơn chân nhân Hoàng Thế Tượng. Ngự Long chân nhân Kiều Khôi thương thế nghiêm trọng. Bị ép bế quan chữa thương. Trùng tộc vẫn lạc một tên Thiên Hạt Vương. Những người khác cũng có hao tổn. Nhất liên quan đến Hảo Nhiên Thư Viện lợi ích chính là dẫn đội phó viện trưởng đại nhân thân chúng phong hậu kịch độc. Vì phòng ngừa độc tố khuyết tán, dùng vạn năm huyền băng phong bế thân thể rơi vào trạng thái ngủ say. Lần này mở ra hắn sẽ được đưa ra đến Hảo Nhiên Thư Viện dẫn đội là đệ nhất bí truyền đệ tử Khâu Thái Cực. Ngươi sau khi tiến vào có thể tìm Khâu Thái Cực bọn hắn. tận lực hành sự cẩn thận. Thái Hạo chiến trường phi thường hỗn loạn. Tứ đại thượng tộc hai đại thượng tông mặt mũi đều không hào dùng. Mà lại Hạo nhiên viện trưởng dừng một chút. Phảng phất là tại cân nhắc nói hay là không. Cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở một chút thư viện có một cái gọi là Sở Ngọc nữ thí sinh. Ngoài ý muốn đạt được một nhóm phi thiên ngô công tộc chứng trùng. Không biết ai lộ ra tin tức. Nhân tộc bên này đều biết lại sau đó. Sở Ngọc đi theo tiểu đội tại một lần nhiệm vụ trên đường toàn quân bị diệt. Hiện trường là phi thiên ngô công tộc dấu vết lưu lại. Nhưng Khâu Thái Cực truyền tới tin tức là. Động thủ người rất có thể là Nhạc Lộc thư viện người. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 932 ngoài ý muốn phát sinh. Giết người cướp của. Tô Chân xứng sờ. Cảnh tượng như thế này vô tận đại lục rất phổ biến. Không nghĩ tới tại Thái Hạo chiến trường còn trình diễn lấy. Càng không có nghĩ tới số một mục tiêu trực chỉ Nhạc Lộc thư viện. Cái này tương đương với người một nhà giết người một nhà. Tính chất cực kỳ ác liệt. Từ đó cũng chứng minh. Thái Hạo chiến trường không chỉ là cùng dị tộc giao chiến địa phương. Võ đạo chi tàn khốc ngươi thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cạnh tranh vĩnh viễn tồn tại Lục Thiên Thu bổ sung một câu ngươi trước đại khái hiểu rõ bên dưới thực lực phân chia. Chờ sau khi tiến vào do Khâu Thái Cực kỹ càng giảng giải. Mặt khác ngươi lại nhìn một chút chiến trường ba hạch tâm. Một thì là câu thông vô tận đại lục rơi vào thiên đảo hồ bên trên truyền tống thông đạo. Thứ hai là câu thông trùng trí đại lục rơi vào địa sát sơn bên trên truyền tống thông đạo. Sau đó là ở vào trong chiến trường khu vực. Phù không sơn đỉnh tiên thiên tinh trận nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo đảm tinh trận không rơi vào dị tộc trong tay. Tốt nhất tình huống là đoạt đến trong tay nhân tộc. Minh bạch, Tô Chân gật gật đầu. Tiên thiên tinh trận khẳng định phải bảo hộ. Nhưng nhiệm vụ thiết yếu là hoàn thành cùng bạch gia ước định. Không nói mặt khác hai loại. Vẹn vẹn dược viên song thai đầy đủ hắn phiền phức. Hạo nhiên viện trưởng tiến hành một phen đề điểm. Cuối cùng lại tặng cho bức thứ hai chữ đây là trước kia do ta viết một bài thơ tuyệt cảnh. Dung hợp ta để tam trọng thái nhất bí cảnh pháp tắc. Hiện tại ta trước thất trọng thái nhất bí cảnh vỡ vụn. Cái này cũng là ta tuyệt bút chi tác. Ngươi mang theo phòng thân. Bách chiến xa trường toái thiết áo, dưới núi đã hợp số trùng vây. Đột doanh bắn giết dị tộc vương độc lính tàn binh ngàn kỵ về. Xuyên thấu qua thi từ liền có thể tưởng tượng lúc ấy tràng cảnh chi tàn khốc. Còn có lấy sức một mình. Ngăn cơn sóng giữ hào khí. Hạo nhiên viện trưởng tinh thông thư đạo. Bộ này chữ năng lượng ẩn chứa không kém gì một phần thất phẩm phu chú. Tại đặc biệt trường hợp bên dưới có thể phát huy càng cường lực hơn số lượng. Không thể nghi ngờ là một phần cực tốt lễ vật, có nó. Tại trong tuyệt cảnh, Tô Chân đem nhiều một lá bài tẩy. Đa tạ viện trưởng. Sau đó tại Lục Thiên Thu cùng đi tiến về Trấn Nam Hầu Phủ. Trấn Nam Hầu Phủ tọa lạc tại Thánh Tổ Thành Trung ương nhất. Là một tòa khí thế to lớn. Không thua gì Hạo Nhiên Thư Viện cử hình kiến trúc. Bên trong đình viện mấy ngàn. Lầu các san sát. Hành lang gấp khúc như mê cung. Coi như tại hầu phủ sinh hoạt cả đời lão nô. Cũng rất nhiều địa phương không có đi qua. Thông thiên viện. Lấy từ đó thông thiên chi ý. Trong viện. Ở giữa có một tòa lộ thiên hành cung. Tạo hình như hình tròn đấu thú trường. Phía dưới cùng là từng cái phức tạp đại trận. Cũng chính là thông hướng Thái Hạo chiến trường điểm truyền tống một trong. Trải qua nó truyền tống đến hư không trùng động bên trong. Sau đó tiến vào Thái Hạo chiến trường. Lúc này trong viện có bốn người. Tô Chân cùng Lục Thiên Thu không cần nhiều lời. Mặt khác hai cái một vị một mặt ngạo khí trung niên. Một vị một mặt lạnh lùng nữ tử. coi khí tức đều là kim đan nhất trọng. Chắc là hai cái vừa tấn cấp kim đan tán tu. Thu hoạch được thông chi tiến về chiến trường. Hai vị, cân nhắc đến cùng một chỗ tiến thái hảo chiến trường, Tô Chân chủ động cùng hắn hai chào hỏi. Kết quả nữ tu cũng không nhìn hắn cách nào. Trung niên nam tu trước lườm Lục Thiên Thu một chút. Sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Tô Chân. Lộ ra khinh thường bộ dáng, vị đại thiếu này có gì phân phó cảnh cáo nói ở phía trước. Tại hạ tiến chiến trường đến một lần hoàn thành quy định nhiệm vụ. Thứ hai sưu tập ngày sau tài nguyên tu luyện. Cũng không có thời gian chiếu cố ngươi. Nếu là kết minh có thể không cần nói. Tô Chân bị nghẹn trở về. Thái hảo chiến trường trong miêu tả vô cùng nguy hiểm. Nhiều kết giao vài bằng hữu rất không tệ. Nếu tại cùng một điểm truyền tống đụng phải chào hỏi rất bình thường. Nhưng đối phương có vẻ như nghĩ có chút nhiều a. Hắn quay đầu mắt nhìn Lục Thiên Thu. Rất rõ ràng. Đối phương coi hắn là su rước thành một cái nào đó công tử của đại gia tộc. Đến ngồi truyền tống trận đều được Lục Thiên Thu cùng đi. Có thể nghĩ cỡ nào dễ hỏng. Loại người này tiến vào chiến trường là cái đại phiền toái. Không bằng sớm đem lời nói rõ. Nhưng vấn đề là, Tô Chân hai vị không phải nam vực tu sĩ, hay là nói một mực tại bế quan. Ta gọi Hoàng Phi Hổ. Tu đến Thiên Cương đỉnh phong sau bế quan 50 năm. Cuối cùng thành đạo quả, vị kia băng tuyết chân nhân cùng ta không sai biệt lắm. Đều là vừa mới xuất quan. Chúng ta cũng là nam vực người làm sao. Đại thiếu tên tuổi rất vang dội. Hai chúng ta muốn nghe nói qua Hoàng Phi Hổ ngược lại biết Tô Chân muốn biểu đạt cái gì. Vẫn như cũ không cho hắn cơ hội. Một mặt vẻ ngạo nhiên. Chúc ngươi toại nguyện. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nếu đối phương cưỡng ép cho hắn hạ định nghĩa, Tô Chân lười nhắc nói nhảm nhiều. Không bao lâu, hầu phủ quản gia đến. Cùng Lục Thiên Thu thân thiện bắt chuyện. Hoàng Phi Hổ cùng băng tuyết chân nhân thấy cảnh này càng thêm vững tin Tô Chân là nào đó thế lực lớn đệ tử. Nuông chiều từ bé. Không thể gặp mưa gió. Tại Vu Tận Đại Lục có thể cùng loại người này tạo mối quan hệ. Nhưng Thái Hảo chiến trường muốn bắt mình chém giết. Trấn Nam hầu thế tử danh hiệu đều không hào dùng. Bọn hắn lười nhắc nịnh nọt. Lục Thiên Thu tới đây là vì tiếp phó viện trưởng. Cùng quản gia nói chuyện với nhau về sau. Tô Chân lưu tại Thiên Thu viện. Hắn thì vào ở mặt khác sân nhỏ, sau đó mấy ngày lần lượt lại có ba vị tân tấn kim đan đến. Trong đó hai cái hay là bế tử quan. Ngay cả nam vực chi loạn đều không rõ ràng, một cái khác thì là tử nguyên tỉnh một đại gia tộc tộc trưởng. Nhìn thấy Tô Chân sau hưng phấn dị thường. Vội vàng bắt chuyện kết giao. Công bố Tô Chân cử hành kim đan đại điển lúc. Đã từng tiến về quan sát. Bất quá khi đó năm vị nguyên anh bán tổ giáng lâm. Tô Chân hẳn là không chú ý hắn. Một cái kim đan đại điển đều có năm vị nguyên anh giáng lâm. Đại thiếu ra. Hoàng Phi Hổ nghe được câu này đều. Càng thêm vững tin Tô Chân là nuông chiều từ bé đại thiếu gia. Lấy tán tu thân phận cùng ba người khác kết minh. Còn cầm Tô Chân làm chủ đề. Công bố hắn loại người này tiến thái hảo chiến trường lập tức bên dưới tè ra quần. Một tuần thời gian đều sống không quá đi. Ba người khác đồng ý. Ngày thứ 11. Tư không đột nhiên một cơn chấn động. Ba đạo thân ảnh phá không giáng lâm. Theo thứ tự là Trấn Nam Hầu, Lục Thiên Thu, một cái thanh tú thiếu niên bộ dáng tu sĩ kim đan, tham kiến hầu gia, Hoàng Phi Hổ bốn người, còn có tử nguyên tỉnh đại gia tộc tộc trưởng vội vàng quỳ lạy, Tô Chân cũng khom mình hành lễ, đều đứng lên đi. Trấn Nam Hầu thả ra một đạo chân khí đem mọi người nâng lên. Nhìn xem Tô Chân lộ ra hòa ái dáng tươi cười, giới này thái hảo chiến trường có Tô đồng học tham gia. Kỳ thực là một chuyện may lớn. hy vọng ngươi lại sáng tạo kỳ tích. Đoạt lấy tiên thiên tinh trận giới thiệu thanh tú thiếu niên. Nói đây là bản hầu gia tộc một vị thiên tài. Luận thiên phú so khuyển tử còn mạnh hơn một phần. Trước đó không lâu tấn cấp kim đan. Đan thành tứ phẩm. Rất có tiềm lực. Lần này thái hảo chiến trường chi hành là một lần lịch luyện. Còn muốn làm phiền Tô đồng học nhiều hơn chiếu cố. Tô chân hầu ra khách khí. Thanh tú thiếu niên triệu tinh gặp qua Tô học trưởng tiếp xuống một đoạn thời gian, mong rằng học trưởng nhiều hơn chiếu cố. Tô chân triệu công tử nói chúng. Nghe Tô chân cùng Trấn Nam hầu đối thoại. Hoàng phi hổ bốn người mới ý thức tới hắn không chỉ là thế lực lớn thiếu gia đơn giản như vậy. Tại Nam vực một mẫu ba phần đất bên trên. Trấn Nam hầu là trên danh nghĩa tối cao thống lĩnh. Coi như hảo nhiên viện trưởng đều chỉ cùng hắn bình khởi bình tỏa. Tô chân bối cảnh coi như mạnh hơn. Cũng không trở thành Trấn Nam hầu nịnh bợ. Chẳng lẽ gia hỏa này thực lực siêu quần. Ngay cả Trấn Nam hầu đều coi trọng. Hoàng phi hổ đoán. Đúng lúc này. Tư không ba động càng ngày càng mạnh. Trấn Nam hầu tự mình đem trận pháp kích hoạt. Một đạo tráng kiện bạch quang rót vào tầng mây. Hình thành một đầu thông đạo. Tại mọi người nhìn soi mói một đầu khác thời gian dần trôi qua xuất hiện mấy cái bóng đen. Chờ thấy rõ nhóm đầu tiên về sau. Lục Thiên Thu sắc mặt một chút khó coi vô cùng. Tình huống kịch biến. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 933 lòng người ác độc. Trong thông đạo xuất hiện trước một điểm đen. Thời gian dần trôi qua phóng đại biến thành 7 bóng người. 3 nam 4 nữ. Mỗi một cách đều mang thương. Tại bọn hắn bên cạnh có 2 khối cử băng. Mỗi một khối băng phong một thân ảnh. Bên trái là cách khôi ngô nam nhân. Nó tuổi tác cùng bề ngoài đã vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Bởi vì hắn toàn thân tím đen. Trong lỗ chân lông không ngừng bài tiết ra chất lỏng màu đen cùng khối băng đụng chạm về sau. Xoẹt một tiếng. Hóa thành một cỗ xương mù tím tràn ngập khối băng bên trong. Che đậy ánh mắt. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng có thể đoán được là phó viện trưởng. Vạn năm huyền băng danh xưng băng phong tất cả. Phàm nhân phong nhập trong đó 500 sau một lần nữa mở ra. Có thể bảo trì tươi sống. Sinh mệnh đặc thù một chút không thay đổi phó viện trưởng bản thân là kim đan hậu kỳ đại tu. Năng lực chống cự cực mạnh. Phối hợp vạn năm huyền băng yêu nguyên không cách nào ngăn cản độc tố lan tràn. Có thể nghĩ phong hậu cường đại. Tô chân cảnh giác một phần. Cường trung tự hữu cường trung thủ. Coi như có thể tái sinh máu thịt. Cũng không thể coi trời bằng vung. Vạn nhất phong hậu độc tố cùng ma diễm luyện cốt đại pháp một dạng có năng lực đặc thù. Có thể thật đối với huyết mạch đâu. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ánh mắt truyền di. Bên trái chính là phó viện trưởng, cái kia bên phải là ai? Tô chân nhìn lại. Bên phải huyền băng bên trong là một tên thanh niên. Bộ dáng phong cách cổ xưa. Bình thản không có gì lạ. Là loại kia ném đến trong đám người có thể biến mất tồn tại. Từ bên ngoài cũng nhìn không ra hắn có cái gì tổn thương. Nhưng ba nam bốn nữ hiển nhiên càng khẩn trương hắn tình huống. Mà Lục Thiên Thu là bởi vì hắn mà sắc mặt đại biến. Đây chẳng lẽ là. Tô chân mơ hồ biết đáp án. Rất nhanh. Nhóm người này giáng lâm đến thông thiên viện bên trong. 7 người nhìn thấy Lục Thiên Thu sau thi lễ thí sinh gặp qua Lục chủ nhiệm. Khâu Thái Cực xảy ra chuyện gì Lục Thiên Thu nói thẳng. Quả nhiên. Phong cách cổ xưa thanh niên chính là Hạo Nhiên Thư Viện đệ nhất bí truyền thí sinh Khâu Thái Cực. Một tháng trước chúng ta thu đến tình báo. Sở Ngọc học tỷ rất có thể còn sống. Cũng bị cầm tù tại Long Hổ Sơn. Khâu học trưởng dẫn đầu chúng ta đi nghĩ cách cứu viện. Kết quả lọt vào mai phục Khâu học trưởng làm yểm hộ chúng ta rời đi. Một mình Đoạn Hậu. Chờ chúng ta chạy trốn tới khu vực an toàn. Khâu học trưởng mới thất tha thất thểu phi đồn tới. Không đợi vẫn tình huống liền ngất đi trải qua dò xét. Phát hiện Khâu học trưởng thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Thức hải ngay tại không ngừng sụp đổ bên trong. Một tên kim đan lục trọng thí sinh nhanh chóng giải thích. Thần hồn bị hao tổn. Thức hải sụp đổ. Lục Thiên Thu giật mình. Đây chính là đại biểu hồn phi phách tán. Hắn niết kiếm chỉ. Đầu ngón tay nở rộ tam xích kiếm khí nhẹ nhõm đâm rách vạn năm huyền băng. Một màn này để ba nam bốn nữ sắc mặt biến hóa. Vạn năm huyền băng trình độ cứng cáp mọi người đều biết. Bọn hắn coi như dùng đạo khí đều được mạnh oanh nửa ngày. Mà Lục Thiên Thu sau đó một kích liền đâm ra một cái lỗ thủng. Mà lại vừa vặn dừng lại tại Khâu Thái Cực chỗ mi tâm. Phần này năng lực khống chế để cho người ta líu lưỡi. Trong lúc nhất thời, ba nam bốn nữ lòng tràn đầy nghi hoặc có thể nhẹ nhóm phá vỡ vạn năm huyền băng. Khẳng định không phải cố kia khôi lỗi thân. Hắn không phải tu luyện cửu chuyển nguyên linh công. Mưu cầu toái đan thành anh a. Làm sao nửa đường kết thúc? Nam vực chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tiến vào Thái Hảo chiến trường hơn 30 năm cũng không rõ ràng nam vực chi loạn. Bất quá Lục Thiên Thu là chân thân càng tốt hơn. Tốc độ nhanh nhất cho Khâu Thái Cực kiểm tra. Mà khi Lục Thiên Thu phân ra một sợi linh thức xâm nhập Khâu Thái Cực não hải về sau. Sầm mặt lại như mưa. Rất tệ. So tưởng tượng còn hỏng bét. Khâu Thái Cực thức hải sụp đổ vượt qua 3/4. Cận tồn một điểm cuối cùng đau khổ trèo trống. Nếu như muốn không đến biện pháp giải quyết. Nhiều nhất 7 ngày sẽ triệt để vẫn lạc. Mà lại là hồn phi phách tán. Ngay cả Hoàng Tuyền cũng không có tư cách xuống cái chủng loại kia. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Thiên Thu quát hỏi. Chúng ta tiến Long Hổ Sơn liền lọt vào tập kích. Đối thủ là ai cũng không rõ ràng, ba nam bốn nữ rất xấu hổ. Kém chút bị người đánh chết. Kết quả liền đối thủ hình dạng đều không có gặp. Thậm chí ngay cả là nhân tộc hay là dị tộc đều trống rỗng. Trấn Nam Hầu nói trước không quan tâm những chuyện đó, thương thế hắn như thế nào. Thức hải đã vỡ nát 3/4. Thần hồn nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Xin mời Hầu gia xuất thủ, nghe được Trấn Nam Hầu tra hỏi. Lục Thiên Thu mới nhớ tới còn có một tôn nguyên anh bán tổ, lập tức thỉnh cầu trợ giúp. Trấn Nam Hầu phủ cùng Hảo Nhiên thư viện tới một mức độ nào đó là cạnh tranh quan hệ. Mỗi vực đều như thế. Trải qua nam vực chi loạn. Nhất là Hảo Nhiên viện trưởng vì cứu hắn. Bị hải tộc đại thân vương đánh nát thất trọng thái nhất bí cảnh về sau. Quan hệ hòa hợp rất nhiều. Không đợi Lục Thiên Thu thoại âm rơi xuống. Trấn Nam Hầu đã xuất thủ. Ba nam bốn nữ khẩn trương nhìn xem. Trấn Nam Hầu chính là nguyên anh bán tổ. Có hắn xuất thủ nhất định có thể liền tốt. Nhưng mà. Một lát sau. Trấn Nam Hầu thu hồi linh thức. Sắc mặt so Lục Thiên Thu còn khó nhìn, hắn thần hồn bị hao tổn trình độ. Vượt qua ta phạm sơ. Vinh. Vâng. Bốn vi năng lực. Mau chóng để Hảo Nhiên viện trưởng xem một chút đi. Thực sự không được tiến về trung vực mời thượng tộc xuất thủ. Tô Tiểu Hữu không phải cùng tứ đại thượng tộc thượng tôn quan hệ không tệ a, lập tức chuẩn bị một phần tự viết. Nhìn xem có thể hay không mời được đạo tàng cấp nhân vật. Tình huống ác liệt như vậy. Nếu như ta không nhìn lầm. Hắn là bị nói còn chưa dứt lời. Trấn Nam Hầu giống như là ý thức được cái gì, vội vàng im miệng. Sửa lời nói hoàn toàn chính xác, rất nghiêm trọng. Phủ để ta có một viên định hồn châu có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Các ngươi đi tìm quản gia để hắn với tay cầm. Sau đó đi gặp Hảo Nhiên viện trưởng. Bất quá ta đoán chừng viện trưởng cũng thúc thủ vô sách. cái này. Ba nam bốn nữ sững sờ. Nguyên anh bán tổ đều không có biện pháp, cái kia Khâu Thái Cực không phải không cứu được. Trước đừng lo lắng. Ngỗng nam ngươi đi mượn định hồn châu. Trần Trần mang theo phó viện trưởng đi đầu một bước về học viện. Đồng thời đem sự tình thông chi viện trưởng đại nhân. Chúng ta sau đó tiến đến Lục Thiên Thu hạ đạt chỉ lệnh. Quay đầu sông Tô Trân nói ngươi cho Bạch Gia viết một phong thư. Tận lực để Thái Hư tiên sinh mời được Bạch Gia lão tổ. Được. Tô Trân không nói hai lời, lấy ra một viên ngọc phù áp vào trên trán lưu tin tức. Một màn này để ba nam bốn nữ nhìn mộng. Từ Tô Trân mặt lưu kim phá quang đạo bào có thể nhìn ra hắn chính là Tân Tấn bí truyền thí sinh. Vốn là đang suy nghĩ hắn là ai. Có hy vọng nhất không phải là kiếm đạo quân A. Cái này làm sao một chút ấn tượng đều không có bất quá bởi vì Khâu Thái Cực tình huống nguy cơ không có hỏi nhiều. Mà bây giờ, nghe Trấn Nam Hầu cùng Lục Thiên Thu ngữ khí. Hắn vậy mà cùng Trung Vực Thượng Tộc Thượng Tông có liên hệ. Thậm chí có hy vọng mời được đạo tàng cấp nhân vật. Đây là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt. Hoàng Phi Hổ bốn người chấn kinh. Minh Bạch nhìn sai rồi. Gia hỏa này tuyệt không phải nuông chiều từ bé đại thiếu gia, mà là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Không cần mặt khác chứng minh. Vẹn vẹn có tư cách mời được đạo tàng nhân tổ một chút. Đã nói lên tất cả. 10 cái hô hấp sau. Tô Trân ghi chép tốt tin tức. Lục Thiên Thu sau khi nhận lấy liền muốn phân phó phía dưới sự tình. Mà lúc này Trấn Nam Hầu truyền âm nhập mật. Thanh âm cùng nhau rơi vào Tô Trân lỗ tai Lục chủ nhiệm. Tô Tiểu Hữu. Bản Hầu vừa mới dò xét Khâu đồng học thương thế phát hiện một cái bí mật ta lúc tuổi còn trẻ. Từng là Nhạc Lục thư viện thí sinh. Nơi đó có một môn ác độc viên mãn đạo khí gọi Tang Hồn Trung. Chính là tà đạo Thượng Tông huyết hồn môn pháp bảo. Huyết hồn môn bởi vì phạm phải ngập trời đại ác. Bị Thanh Châu Vương hạ lệnh nhổ tận gốc. Nhạc Lục thư viện tham gia qua cuộc chiến đấu kia. Cũng sưu tập rất nhiều bảo vật. Tang Hồn Trung chính là một cái trong số đó. Nếu như ta không có phán đoán sai lầm. Khâu đồng học là bị môn này đạo khí gây thương tích nói một cách khác. Động thủ là Nhạc Lục thư viện thí sinh. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 934 tiến vào chiến trường. Lục Thiên Thu khẽ giật mình Hầu ra có ý tứ là Nhạc Lục thư viện ra tay. Trấn Nam Hầu Tang Hồn Trung thuộc vô thượng tà khí. Phương thức công kích rất dùng dị. Hình thành hồn siêu phách lạc ma âm công kích trực tiếp thần hồn. Khả tạo thành thức hải diện tích lớn sụp đổ. Mà bề ngoài nhìn không ra bất kỳ tổn thương gì Khâu đồng học thực lực thâm hậu. Sống đến bây giờ. Nếu là sớm một khắc vẫn lạc. Dù là ta đã từng thấy qua Tang Hồn Trung. Cũng suy đoán không ra là môn này tà khí. Câu nói này đại biểu chính là Nhạc Lục thư viện không thể nghi ngờ. Lục Thiên Thu sắc mặt âm trầm xuống dĩ vãng Thái Hảo chiến trường trên danh nghĩa là tiêu diệt dị tộc địa phương. Kỳ thực là Thanh Châu các đại thế lực tranh phong nơi trốn. Ma sát không ngừng. Nhưng bây giờ tiên thiên tinh trận hoành không xuất thế. Trùng trí đại lục phái ra 100 vị dị tộc vương đăng tràng. Vô tận đại lục một phương tràn ngập nguy hiểm. Loại tình huống này lại còn tự giết lẫn nhau ghê tởm hơn chính là. Nhạc Lục thư viện chính là thư quyển đảo người thành lập. Trên danh nghĩa tứ đại học viện thủ lĩnh. Cùng thuộc một cái tiểu trận doanh. Lại còn động thủ cũng bởi vì chỉ là một nhóm phi thiên ngô công chứng trùng. Lừa giết Sở Ngọc bọn người. Hiện tại ý đồ tiêu diệt Khâu Thái Cực. Không khỏi quá tâm ngoan thủ lạc. Trấn Nam Hầu danh khí càng lớn càng phải mặt mũi. Nhạc Lục thư viện thân là trên danh nghĩa Thanh Châu học viện đứng đầu. Thủ tứ đại học viện chen chúc. Uy vọng cực cao. Có lẽ ban sơ nguyên nhân gây ra chính là một nhóm phi thiên ngô công chứng trùng. Nhưng lừa giết Sở Ngọc bọn người về sau, minh bạch Khâu Thái Cực bắt được dấu vết để lại, lại xuống tay với bọn họ, giết người diệt khẩu. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp. Từ một kiện chuyện rất nhỏ, dẫn xuất liên tiếp sự tình. Đương nhiên, có lẽ có ẩn tình khác. Tại không có tra rõ trước đó không cách nào kết luận. Nhưng Nhạc Lộc thư viện ám sát Khâu Thái Cực, Sở Ngọc các loại đã là ván đã đóng thuyền. Lục Thiên Thu hầu gia có biết là ai xuất thủ? Trấn Nam hầu suy nghĩ một lát, nói năm đó tiêu diệt huyết hồn môn lúc, ta vẫn là một vị kim đan thập trọng thí sinh. Nhớ ký một vị gọi là Bắc Đầu Các chủ Nguyên Anh đạo sư cướp đi tang hồn chung. Trước mắt Thái Hảo chiến trường bên trong cùng hắn quan hệ gần nhất chính là Bắc Đầu chân nhân Vạn Pháp Quy Nhất, ta không có ký càng hiểu qua hắn tư liệu. Nhưng từ danh hào bên trên phán đoán, hẳn là xuất thân Bắc Đầu Các. Dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói bản hầu không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Chuẩn bị không toàn diện, có thể chiến trận thông đạo đã mở ra, không kịp nhiều trì hoãn. Tô Tiểu Hữu sau khi tiến vào tất cả cần nhờ chính mình. Đang khi nói chuyện, lại có một nhóm người từ chiến trường trở về, mỗi một cách đều mình đầy thương tích. Thanh Châu Vương Phủ hạ đạt quy định, Thái Hảo chiến trường ở vào thời khắc phi thường, tất cả lịch luyện kéo dài. Nếu không có trọng thương không thể trở về Vô Tận Đại Lục, đám người này có thật sự là trọng thương, có thì cố ý bị dị tộc đả thương. Thật thật giả giả khó phân biệt. Theo toàn bộ trở về, tiến vào thời gian cũng đến. Đa tạ hầu gia nhắc nhở, Tô Chân cảm tạ một tiếng. Từ viện trưởng nơi đó biết được chiến trường hung hiểm, không nghĩ tới còn không có tiến vào tới trước cái hạ mã uy. Cũng may nắm giữ Nhạc Lộc thư viện hạ độc thủ chứng cứ, không đến mức mơ mơ màng màng. Chỉ cần minh bạch mục tiêu liền tốt. Tô Chân còn rất nhỏ yếu lúc, liền thường xuyên bị kín người địa đồ đuổi theo chạy. Man Lực Tông, Âm Sát Giáo, Bách Độc Môn, Trúc Sơn Giáo các loại trưởng lão chân truyền liên thủ đều giết không chết hắn. Hiện tại áp chủ bài đông đảo. Còn sơ, vinh, ba sơ, sơ, sợ chỉ là mấy cái địch nhân. Nhất là Thái Hảo chiến trường loại này bịt kín hoàn cảnh. Tô Chân thích nhất chính là ở loại địa phương này phản kích. Hắn ưu thế lớn nhất là tốc độ tu luyện siêu quần. Có thể trong khoảng thời gian ngắn phản siêu địch nhân, hình thành nghiền ép chi thế. Càng là phong bế càng thích. Thuận tiện hậu kỳ bắt rùa trong hũ. Điểm này, hắn kinh nghiệm 10 phần. Lục Thiên Thu lo lắng nói Thái Hảo chiến trường biến cố, so tưởng tượng hung hiểm. Khâu Thái Cực sinh tử chưa biết. Phó viện trưởng đại nhân chúng độc cực sâu. Hảo Nhiên thư viện tại chiến trường lính đội chính là thứ hai bí truyền mã xích diễm. Ngươi sau khi tiến vào đi tìm hắn đi. Được, Tô Chân gật gật đầu. Mặc dù còn có rất nhiều chuyện muốn bàn giao, có thể thời gian không kịp, chỉ có thể chờ đợi Tô Chân tự hành xử lý. Trấn Nam hầu cũng là phát giác chiến trường sự nguy hiểm, phân phó Triệu Tinh theo sát Tô Chân bước chân. Triệu Tinh một mực tại hầu phủ tu luyện, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Tô Chân từ lùm cỏ quật khởi, một đường vượt mọi chông gai, kinh lịch sự tình khó có thể tưởng tượng. Xử lý loại này mưu dù kế rất có kinh nghiệm. Hai người nhận lời. Lại sau đó, trận pháp nghịch chuyển bắt đầu truyền tống. Tô Chân, Triệu Tinh, Tử Nguyên Tỉnh đại gia tộc tộc trưởng, Hoàng Phi Hổ một nhóm người đứng ở trên trận pháp, nương theo lấy một trận bạch quang bị đưa vào trong hư không. Sau một khắc, ngay phía trước xuất hiện một cái một tấm co rụt lại lỗ đen. Phảng phất là một đầu xấu xí côn trùng mở ra miệng rộng đang hô hấp. sau đó tại bọn hắn còn không có chuẩn bị xong điều kiện tiên quyết, bị hút vào trong lỗ đen. Một trận trời đất quay cuồng, thân thể phảng phất từ ngàn mét đáy biển xuyên thẳng qua, gặp nghiêm trọng đè ép. Dù là Tô Chân nhục thân thành thánh, yêu nguyên bị chen xương cốt vang lên kèn kẹt. Những người còn lại vội vàng thả ra chân khí hộ thân, chờ tất cả kết thúc, xuất hiện tại một cái càng lớn trong lỗ đen. Mơ hồ nhìn thấy phủ cận còn có những người khác, nhưng không đợi thấy rõ liền bị hút đi vào. Lại là một trận trời đất quay cuồng, cùng càng khủng bố hơn đè ép. Cuối cùng, bùm một tiếng, phảng phất bong bóng bị chèn phá. Trong hư không liên tiếp ngã ra mấy đạo nhân ảnh. Hoàng phi hổ các loại đứng cũng không vững, lúp búp ngã sấp xuống trên mặt đất, rơi bày bất tỉnh bát tố. Triệu Tinh cũng là đầu váng mắt hoa, một cái lảo đảo liền muốn ngã xuống đi, bị Tô Chân đưa tay bắt lấy, mượn nhờ nâng mới đứng vững. Đa tạ. Triệu Tinh cảm tạ đồng thời cũng sợ hãi thán phục Tô Chân danh bất hư truyền. Trùng động xuyên thẳng qua cảm thụ, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản, mà Tô Chân vậy mà cùng không có việc gì một dạng. Sợ hãi thán phục qua đi, hai người nhìn xuống cảnh vật chung quanh, phát hiện chính phía dưới là một tòa thảm thực vật tươi tốt đào nhỏ. Ở bên cạnh còn chi chít khắp nơi lấy rất nhiều mặt khác hòn đảo. Nguyên lai là một tòa cử hình hồ nước. Đây chính là Thiên Đảo Hồ, Vô Tận Đại Lục Câu Thông Thái Hảo chiến trường điểm truyền tống. Tác dụng trọng yếu không thua gì Tiên Thiên Tinh Trận. Địa vị còn tại Thiên Phủ Thành, Tây Kỳ Sơn, Thư Quyển Đảo phía trên, tại phủ cận mấy hòn đảo bên trên, đứng đấy vài phái nhân mã. Nhìn thấy người mới đến về sau, lập tức nghị luận ầm ĩ đứng lên. Thanh Châu Bắc Vực, Trấn Bắc Hầu trong phủ truyền tống trận mở ra. 7 cái tân tấn tu sĩ kim đan tiến vào. Trong đó có một cái dung mạo phổ thông, khí chất thường thường, ăn mặc rất tùy ý nữ tử. Căn cứ đăng ký tin tức, nàng gọi Quân Ngự Vũ, Thanh Châu Trung Vực, Thanh Châu Vương Phủ. Một tên người mặc tam trảo thanh long phục thanh niên bồi tiếp một tên khí chất linh hoạt kỳ ảo, bên người có một đầu khổng tước đi theo thiếu nữ, tự thân vì nó mở ra truyền tống trận. Ông, một đạo bạch quang rót vào thương không, câu thông một cái trùng động cỡ nhỏ. Trận pháp này chỉ vì thiếu nữ một người mở ra. Trung vực mặt khác tân tấn kim đan, toàn bộ cưới Nhạc Lục Thư Viện truyền tống trận. Tước công chúa thật muốn tiến về Thái Hảo chiến trường, chỗ kia rất hoang vu, mà lại trùng trĩ đại lục làm loạn, nguy cơ trùng trùng. Ngươi như muốn lịch luyện, Thanh Châu còn có rất nhiều địa phương khác. Người mặc tam trảo thanh long phục thanh niên nói. Đa tạ thế tử hào ý. Thiếu nữ thuận miệng một tiếng, sau đó liền mang theo khổng tước bước vào trong trận pháp biến mất. Nó thân phận sự cao quý, ngay cả đường đường Thanh Châu Vương thế tử đều có thể không nhìn. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 935 khúc nhạc dạo. Tam trảo thanh long phục thế tử có thể mặc. Thanh niên chính là Thanh Châu Vương phủ thế tử điện hạ, một tôn tu vi thông thiên triệt địa, cảnh giới đạt đến đạo tàng vô thượng cao thủ. Nhìn qua linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ cùng khổng tước biến mất tại trong bạch quang, bờ môi nhúc nhích một chút, một đầu tin tức truyền đi. 10 cái hô hấp không đến, sưu, một tên người áo đen trống sống xuất hiện tại Thanh Châu Vương thế tử bên người, quỳ một chân trên đất. Phủ binh tiểu đội thứ nhất đội trưởng Kim Lạc, tham kiến thế tử điện hạ. Kim Lạc một thân kim giáp, tựa như hoàng kim chiến thần. Thanh Châu Vương thế tử nhìn hắn một cái, nói ta nhớ không lầm, ngươi là kim đan đệ thập trọng, đan thành tứ phẩm, chủ tu công kích loại hoàng cấp khí công Bát Tí Long Công, cùng phòng ngự loại hoàng cấp khí công vô thượng sơ. Vinh. Bốn quốc gia chân thân. Đồng thời có được hoàng kim huyết mạch. Có thể hóa thành hoàng kim cử nhân đúng không? Bẩm điện hạ, thuộc hạ là. Kim Lạc quỳ xuống đất cung kính nói. Rất tốt. Ngươi là vương phủ kim đan cảnh đệ nhất cao thủ. Bàn về sức chiến đấu không thể so với Thái Hạo chiến trường 10 vị trí đầu kém. Hiện tại ta lệnh cho ngươi tiến vào chiến trường. Bảo hộ tước công chúa Thanh Châu Vương Thế Tử trong lật tay. Lòng bàn tay xuất hiện một viên đặc chế lệnh bài. Ném cho Kim Lạc, đây là lệnh bài của ta. Tất yếu tình huống dưới có thể hiệu triệu thiên phủ thành người giúp ngươi. Nhất định không thể để cho tước công chúa xảy ra chuyện. Vâng, Kim Lạc tiếp nhận lệnh bài, nghĩ nghĩ hỏi nếu như công chúa điện hạ khăng khăng đi cách nào đó nguy hiểm địa phương đâu. Tước công chúa tính cách bướng bỉnh, bản thế tử đều không khuyên nổi. Ngươi càng không có hy vọng. Bình thường liền ẩn núp chỗ tối bảo hộ. Nếu quả thật đụng phải nàng muốn đi nào đó khu vực nguy hiểm. Vậy chỉ dùng lệnh bài gọi tới mấy cái thiên phủ thành giúp đỡ, bên trong không phải có mấy cái danh xưng chuẩn thanh môn thành viên ra hỏa truyền ta khẩu dụ. Một khi tước công chúa đụng phải nguy hiểm, ai có thể cứu giá? Đặc biệt để bạt làm thanh môn thành viên. Thuộc hạ minh bạch. Sau đó Kim Lạc tiến vào bạch quang, biến mất tại vô tận đại lục. Cái thứ hai cử hình trùng động trước. Sưu, sưu, sưu. Đại lượng bóng người xuất hiện. Thanh Châu 10 năm gần đây bên trong tất cả tân tấn kim đan vượt qua 70 người đều tụ tập ở đây. Đại bộ phận không thích ứng trùng động nhảy vọt. Đầu váng mắt hoa ù tai. Ngũ tạng lục phủ kịch liệt bốc lên. Muốn nôn mửa. Nhưng cũng có một số nhỏ giữ vững tỉnh táo. Trong đó một tên đến từ trấn Bắc Hầu Phủ. Nữ tử dung mạo phổ thông. Tại 1% giây bên trong quét mắt người bên cạnh. Thình lình phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Nàng chưa kịp thấy rõ. Đối phương liền tiến vào đại trùng động. Tiểu bà kia. Nữ tử dung mạo bình thường ngây ra một lúc. Tiến vào đại trùng động. Lại đằng sau thì là một tên linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ mang theo khổng tước mà đến. Cuối cùng là một tên người mặc kim giáp nam tử uy nghiêm. Bạch bạch bạch. Tất cả mọi người tiến vào đại trùng động. Thái Hạo chiến trường Thiên Đào Hồ. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống. Lúp búp rơi xuống bóng người. Phủ cận đảo nhỏ bên trên một đám nam nữ trêu chọc đứng lên chiêu này từ trên trời giáng xuống khí công rất lợi hại. Chính là rơi xuống đất tư thế quá kém. Nhìn xem tên kia. Mất hết mặt mũi trước đều quẳng sưng lên mau nhìn nữ tu kia. Vậy mà đặt mông làm đến trên tảng đá. Hay là cách nhô lên nham thạch. Lần này cách này thể phách. Lợi hại cách mông vậy mà không có phá. Nham thạch cho ngồi thành bột mịn. Ai làm đạo lữ của nàng coi như xui xẻo. Tên kia cũng rất thảm, cách bụng chạm đất. Được rồi. Chúng ta lúc trước tới thời điểm không thể so với bọn hắn tốt. Xem trước một chút thế lực khắp nơi đều có bao nhiêu người mới đến. Thế lực lớn hết thảy ba khu. Thiên, Phủ, Thành. Cái thế lực này đều là hậu kỳ gia nhập. Người mới trừ phi là Thanh Châu Vương Phủ người đến. Nếu không đều không có hy vọng. Không cần cân nhắc. Tây Kỳ Sơn. Cái thế lực này lệ thuộc binh bộ. Thành viên mới phi thường tốt phán đoán. Chỉ cần mặc chế thức áo giáp đều là. Thô sơ giản lược nhìn lại có một nửa là. Thư quyển đảo. Cái thế lực này lệ thuộc ngũ đại học viện. Thông qua phục sức phán đoán. Nhạc lục thư viện có 10 người. Trường phong học viện 1 người. Thương vân học viện 0 người. Vấn tâm thư viện 0 người. Hạo nhiên thư viện 1 người. Còn lại đều là tán tu. Bên cạnh trên hòn đảo lão nhân. Một chút quét xong. Cảm thấy thất vọng tân tấn kim đan càng ngày càng ít. Tam đại quân đoàn lại đều chỉ phái 30 người. dĩ vãng đều là 50 người cất bước. Chuyện gì xảy ra? Nhân số làm sao như vậy thiếu? Long Tương quân đoàn khoa trương nhất. Vậy mà chỉ có 2 cái thành viên mới. Chẳng lẽ cái này mấy chục năm không có tân tấn kim đan? Hay là đều vẫn lạc? Lần trước cùng ngoại giới câu thông tin tức lúc, mơ hồ nghe được Nam vực bị hải tộc công kích, có lẽ là nguyên nhân này. Thái Hạo chiến trường đại loạn, Nam vực lại bị công kích, thật sự là thời buổi rối loạn. Không biết có hay không uy tín lâu năm cường giả giáng lâm. Bình hồ đảo. Phía trên đứng đấy 5 cái nam nữ. Cầm đầu là một tên mặt xanh đậm đạo bào. Ngực thêu lên một tòa tiên sơn. Phía trên xen vào nhau đại lượng cung điện đồ án thanh niên. Chính là Nhạc Lộc thư viện thí sinh. Tại bên cạnh hắn có 3 nam một nữ. Một mặt thừa phong ngự kiếm bào. Là Trường Phong học viện thí sinh. Một mặt Vân Hải phá lãng bào. Là Thương Vân học viện thí sinh. Một mặt Quảng Tụ lưu tiên váy. Là Vẫn Tâm thư viện thí sinh. Cái cuối cùng là Lưu Kim phá quang bào. Chính là Hạo Nhiên thư viện thí sinh. Bọn hắn đại biểu thư quyển đảo tới đây tiếp dẫn. Nhìn xem 10 tên mặt xanh đậm đạo bào nam nữ. Nhạc Lộc thư viện thí sinh hài lòng cười một tiếng. Cùng một tên nhận biết thanh niên chào hỏi Chu Niên Đệ. Ngươi quả nhiên đã tấn cấp kim đan. Đến bên này đi. Chu Diệt Phách nhìn thấy Bình Hồ Đảo đám người, xuất lính 9 người khác đồn tới. Lệ học trưởng. Chu Diệt Phách hỏi trước đợi một tiếng. Sau đó cho đám người giới thiệu vị này chính là Lệ Dận. Lệ học trưởng. Được vinh dự thiên su chân nhân. Sư theo bắt đầu các chủ dưới chương 8 đại thánh đồ. Phân biệt lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh. Lệ học trưởng là thất tinh đứng đầu. Lại đến thì là vạn pháp quy nhất học trưởng. Tôn hiểu bắt đầu chân nhân. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe qua. Vạn pháp quy nhất học trưởng danh chấn học viện. Như sấm bên tai. Lệ học trưởng uy danh lan xa. Ta chưa tấn cấp kim đan lúc đã nghe nói qua. Hôm nay gặp mặt. Tam sinh hữu hạnh. Gặp qua lệ học trưởng. Học muội Hoàng Yên Trần. Gặp qua lệ học trưởng. Một đám người nhao nhao chào hỏi. Lệ Dận gật gật đầu chư vị chờ một lát một lát. Tứ đại học viện người mới đến về sau. Cùng một chỗ tiến về thư quyển đảo đang khi nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía không trung. Nhíu mày bất mãn nói tứ đại học viện càng ngày càng vẻ mệt mỏi. Đến bây giờ chỉ xuất hiện một cái. Mà lại khối lượng cũng rất bình thường. Vừa nói xong. Liền phát hiện có một tên mặc Hạo Nhiên thư viện bí truyền phục sức bí truyền thí sinh giáng lâm. Mà lại không nhận trùng động nhảy vọt ảnh hưởng. Còn trước tiên trợ giúp người bên cạnh đứng vững. Loại biểu hiện này muốn so bọn hắn tất cả mọi người lần đầu tiên tới tốt quá nhiều. Cao thủ. Lệ Dận lông mày nhíu lại. Hạo Nhiên thư viện phụ trách tiếp dẫn gọi Vi Minh. Chợt nhìn thấy Tô Chân đầu tiên là vui mừng. Chợt vừa nghi ngờ đứng lên ra hỏa này là ai. Ta làm sao chưa thấy qua. Tinh Anh viện có hy vọng nhất tấn cấp kim đan không phải kiếm đạo quân a. Tô Chân thành danh thời gian quá ngắn đến mức Thái Hạo chiến trường đám người căn bản chưa từng nghe qua hắn danh hào. Có lẽ là nửa đường gia nhập học viện. Vi Minh nói thầm một tiếng. Bất kể như thế nào đều là Hạo Nhiên thư viện người. Trước mời tới lại nói. Hắn truyền âm qua vị kia niên đệ. Ta là Hạo Nhiên thư viện bí truyền thí sinh Vi Minh. Phụ trách tiếp dẫn người mới. Ngươi qua đây đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 936 thế cuộc nghiêm trọng. Triệu công tử, chúng ta đi qua Tô Chân hướng Bình Hồ Đảo phương hướng nhìn thoáng qua, mang theo Triệu Tinh cùng một chỗ hạ xuống. Còn có Trường Phong học viện thí sinh. Đây là một vị so phù hoàng. Thậm chí kiếm đạo quân tư cách còn già tồn tại. Trường Phong học viện tiếp dẫn người cùng hắn quen thuộc. Mấy câu liền thân thiện đứng lên Thương Vân học viện cùng Vấn Tâm thư viện gặp nhà mình không người đến. Hơi có chút thất lạc. Gặp qua Vi học trưởng. Tô Chân cùng Vi Minh chào hỏi. Niên để kêu cái gì? Ta làm sao như vậy lạ mắt? Vi Minh dùng sức tự hỏi. Vẫn như cũ đối với Tô Chân nửa điểm ấn tượng đều không có. Tinh anh viện những cao thủ kia. Xíp thứ Thanh Ngưu lão tổ. Hoàng phủ giai nhân chờ hắn đều nhớ. Nhưng trước mắt thanh niên hai mắt đen thôi. Niên để Tô Chân gia nhập học viện lúc học trưởng đã tại Thái Hảo chiến trường. Thì ra là như vậy. Vi Minh đương nhiên cho rằng Tô Chân là nửa đường gia nhập. Dù sao hắn tiến vào chiến trường 35 năm. Nếu như Tô Chân trong khoảng thời gian này từ tạp dịch viện từng bước một bò lên. Tuyệt đối không có hy vọng tấn cấp kim đan. Nhưng mà sự thật. Nếu đều đến đông đủ. Như vậy đi thư quyển đảo đi không chờ bọn họ nhiều trò chuyện. Lệ Dận một câu đánh gãy. Quét mắt Triệu Tinh. Lạnh nhạt nói thư quyển đảo là ngũ đại học viện trụ sở. Ngươi không phải Hảo Nhiên thư viện người đi. Triệu Tinh ôm quyền tại hạ xuất thân trấn Nam Hầu Phủ. Tứ Đại Hầu Phủ cùng Tây Kỳ Sơn rất thân cận. Ngươi có thể đi bên kia. Lệ Dận cùng Nhạc Lục thư viện người nói chuyện lúc thái độ hiền hòa. Đối mặt những người khác có một cỗ trời sinh ngạo nghễ. Phảng phất từ trong lòng khinh thị. Ngữ khí cũng phi thường lạnh nhạt. Cái này. Triệu Tinh nhìn về phía Tô Chân, muốn nghe ý kiến của hắn. Trước khi đi trấn Nam Hầu dặn dò qua. Tại Thái Hảo chiến trường nghe Tô Chân. Mà hắn đối với Tô Chân cố sự nghe nhiều nên thuộc. Phát ra từ đáy lòng bội phục. Trình độ nào đó thuộc sùng bái mù quáng. Nói gì nghe nấy. Tô Chân hỏi học trưởng thư quyển đảo không thể có ngoại nhân. Vi Minh thư quyển đảo là Nhạc Lục thư viện sáng tạo. Trên lý luận chỉ có thể có ngũ đại học viện thí sinh. Nhưng mỗi cái học viện đều có tư nhân địa bàn. Có thể cho hắn đợi tại Hảo Nhiên thư viện phạm vi thế lực. Bất loạn đi là được. Vậy là tốt rồi. Khâu Thái Cực trọng thương cùng Vạn Pháp Quy Nhất có quan hệ trực tiếp. Người này mặc dù đợi tại Thiên Phủ Thành. Nhưng Thiên Phủ Thành bởi vì là đỉnh cấp cao thủ căn cứ. Học viện. Thượng Tông. Thượng Tục. Tán tu đều có người tại. Lấy Vạn Pháp Quy Nhất làm thí dụ. Hắn xuất thân Nhạc Lục thư viện. Trên danh nghĩa tại Thiên Phủ Thành. Trên thực tế thuộc học viện một phái. Thư quyển đảo nơi thị phi không nên ở lâu. Tô Chân hậu kỳ khẳng định phải rời đi cách này toàn hoa. Nhưng ở này trước đó có cái điểm dừng chân quen thuộc hoàn cảnh rất không tệ. Tốt nhất đừng đi loạn, hầu phủ tên tuổi tại cách này vô dụng. Lệ Dận quét mắt Triệu Tinh, xuất lính mọi người thuận gió ngự không đồn hướng thư quyển đảo. Trong hồ lớn nhất trên hòn đảo, người mới lút bút từ trên trời giáng xuống. Trong đó một tên nữ tử dung mạo phổ thông cũng lảo đảo rơi xuống đất. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tại lảo đảo bên trong bảo trì lấy vi diệu cân bằng. Tất cả chật vật là cố ý làm ra. Gắng đạt tới không nổi bật. Rất rõ ràng, nàng mục đích đạt đến. Cùng mặt khác tán tu một dạng. Vẹn vẹn bị mấy đạo ánh mắt đảo qua về sau. Liền không có bất luận kẻ nào chú ý nàng mà nàng dùng giật mình ánh mắt. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Kỳ thực dùng ánh mắt còn lại tìm kiếm một bóng người. Rất nhanh liền phát hiện không chung cái kia hai cái đột ngột thanh niên. Chờ thấy rõ bên trong một cái ngũ quan về sau. Đáy mắt một đạo tinh mang hiện lên. Quả nhiên là tiểu tặc kia. Nữ tử nói thầm một tiếng. Trong lòng cũng rất kinh ngạc tiểu tặc kia bất tài thiên cương trung kỳ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm làm sao đã tấn cấp kim đan cảnh. Nàng này chính là Quân Ngự Vũ. Đương nhiên, Quân Ngự Vũ là nàng chính mình nói. Thật giả không người có thể phân biệt. duy nhất có thể xác định chính là nàng chính là một tôn thủy tinh khô lâu. Lợi dụng khô lâu địa tàng thông đạo, cùng mơ tào địa phủ chạy về, nắm giữ đế cấp khí công ma diễm luyện cốt đại pháp, đồng thời cất giấu càng lớn bí mật. Lần này đến Thái Hảo chiến trường là vì tìm một dạng tài liệu. Đáng chết tiểu tặc, đoạt ta vạn lý u xa, chân nguyên cổ vụ, hại ta đến bây giờ không có một dạng tiện tay pháp bảo. Nếu trong này bị ta đụng vào, không phải cực kỳ giao lưu một hay. Thủy tinh khô lâu cắn nát răng ngà, đưa mắt nhìn Tô Chân đi theo thư quyển đảo người này khi rời đi, hừ lạnh một tiếng, giống mặt khác tán tu một dạng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mau nhìn, một đầu khổng tước. Thật là thần tuấn khổng tước. Nó tán phát khí tức rõ ràng kim đan cảnh, vậy mà không có tan trưởng thành, mà là lấy loài chim hình thái tồn tại a. Nó thiếu nữ bên cạnh là ai? Khí chất tốt linh hoạt kỳ ảo. Đầu kia khổng tước là nàng linh sủng. Một đầu cam nguyện làm linh sủng kim đan cảnh khổng tước. Đám người kinh hãi. Kim đan cảnh yêu thú không phải là không có. Nhân tộc bên này có. Dị tộc bên kia tất cả đều là. Có thể tấn cấp kim đan cảnh còn không hóa thành hình người. Cam tâm tình nguyện lấy bản thể sinh hoạt. Đồng thời làm người khác linh sủng. Nó chủ nhân thân phận sự cao quý có thể nghĩ. Linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ kim đan nhất trọng cảnh. Trùng động nhảy vọt sao khó tránh khỏi đầu váng mắt hoa. Trong dạ dày rời sông lấp biển. Chân khí cũng là vận chuyển mất linh. Còn bên cạnh khổng tước lập tức vỗ cánh trở nàng. Hướng bốn phía nhìn thoáng qua về sau. Chạy trốn thiên đảo hồ. Linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ sau khi đi. Có người bắt đầu nghị luận thiếu nữ này bối cảnh khẳng định siêu quần. Gia tộc của nàng dám để nàng đến Thái Hảo chiến trường. Đoán chừng là cái nào đó ẩn thế gia tộc dòng chính đại tiểu thư. Bối cảnh siêu quần không giả. Cao hơn Thanh Châu Vương xác suất cũng rất thấp. Có lẽ là gia tộc không có cùng Thanh Châu Vương phủ đàm luận khép. Bị ép tới đây. Nhưng nàng khẳng định có trọng bảo phòng thân. Có lẽ có cao thủ âm thầm bảo hộ. Thiên đảo hộ là lối đi duy nhất. Có cao thủ khẳng định cùng nhau theo tới. Nhưng bây giờ nào có nói còn chưa dứt lời. Trong hư không xuất hiện một cái bóng đen. Chợt một cỗ hùng hậu như sơn nhạc khí tức che đậy xuống tới. Một tôn người mặc kim giáp uy vũ trung niên nhân xuất hiện. Hướng bốn phía quét mắt phát hiện tước công chúa không tại. Tùy tiện truyền âm một tên mặt báo thao quân đoàn chế ngự binh sĩ hỏi thăm. Một lát sau, khống chế kim quang, hướng phía linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ rời đi phương hướng đuổi theo. Thư quyển đảo là một tòa lơ lửng đảo lớn. Diện tích cùng cấp Long Uyên tỉnh, cùng Thiên Phủ Thành. Tây Kỳ Sơn xếp theo hình tam giác phân bố. Lẫn nhau thành sừng. Trong đó Tây Kỳ Sơn ở vào đoạn trước nhất. Khoảng cách trận chiến đầu tiên tuyến gần nhất. Thư quyển đảo cùng Thiên Phủ Thành phân lập hai bên. Tiến về thư quyển đảo trên đường. Vi Minh giới thiệu sơ lược trước mắt tình hình chiến đấu dị tộc tấp nập cướp đoạt tiên thiên tinh trận. Mỗi ngày ma sát không ngừng. Thư quyển đảo phụ trách phía đông chiến tuyến. Hạo Nhiên thư viện phụ trách trong đó Hoành Lâm Vân lính dị tộc bên kia chủ công Hoành Lâm Vân lính chính là Thiên Hạc tộc, Ma Phong tộc, Cử Linh tộc. Phó viện trưởng đại nhân chính là đang cùng Cử Linh Vương trong quá trình chiến đấu. Đến sớm Thiên Hạc Vương, Ma Phong hậu liên thủ đánh lén. Thân chúng kịch độc còn có vài ngày trước Khâu Thái Cực học trưởng các loại. Tại Long Hổ Sơn gặp mai phục. Đoán chừng chính là bọn chúng tam tộc động tay chân. Dị tộc vương ngay cả phó viện trưởng đều có thể kích thương. Tô Chân dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Nhạc Lộc thư viện một đoàn người. Đem lời muốn nói nuốt xuống bụng. Ra vẻ giật mình hỏi. Dị tộc vương có 100 tên. thực lực cao thấp không đều. Thiên sơ, dơ, lơ, vinh, gơ, hạt vương, ma phong hậu, cử linh vương thuộc trung đẳng. Đơn đả độc đấu đều không là phó viện trưởng đại nhân đối thủ. Chủ yếu là dựa vào đánh lén bất quá phó viện trưởng thân chúng kỳ độc. Khâu thái cực học trưởng thần hồn bị thương. Đều rời đi thái hảo chiến trường. Chúng ta bên này có thể đối phó tam đại dị tộc vương chỉ còn mã xích diễm học trưởng. Những ngày tiếp theo không dễ chịu. Vi Minh giải thích. Xem ra thật là rất nguy hiểm. Tô Chân Thâm biểu nhận đồng gật gật đầu. Đổi đề tài. Nhìn xem Lệ Dận hỏi học trưởng có thể giới thiệu. Nhạc Lộc thư viện bên kia đều là ai? Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 937 xấu nhất khả năng. Cầm đầu là Lệ Dận học trưởng. Sư theo Nhạc Lộc thư viện bắt đầu các chủ. Chính là thất thánh đồ đứng đầu. Được ban cho thiên su chân nhân. Sư huyên của hắn thì là bao trùm thất thánh đồ phía trên đệ nhất cường giả. Được tôn là bắt đầu chân nhân vạn pháp quy nhất. Nó cũng là nhân tộc trận doanh thứ 6 cao thủ. Vi Minh tiến hành giới thiệu. Mới vào hoàn cảnh xa lạ. Lão nhân cho người mới giới thiệu bối cảnh. Tin tức. Nhân vật rất bình thường. Trường Phong học viện tiếp dẫn người cho người mới giới thiệu. Dù là Lệ Dận nghe được rõ rõ ràng ràng. Không chỉ có sẽ không ngăn lại ngược lại đáy mắt lộ ra một đạo mịt mờ vẻ đắc ý. Hắn rất ra thích thân phận mang tới hư vinh. Vi Minh sau đó giới thiệu mặt khác tam đại học viện lão sinh. Tô Chân nghe. Nhưng tâm tư tất cả đều bỏ vào trên người Lệ Dận. Trên mặt không có cái gì biểu lộ. Đáy lòng lại cẩn thận ra hỏa này lại là vạn pháp quy nhất đồng môn niên đệ. Không biết Sở Ngọc học tỷ cùng Khâu Thái cực học trưởng sự kiện hắn có hay không tham gia, bất quá nếu sư theo bắt đầu các chủ. Là địch không phải bạn. Nhất định phải bảo trì cảnh giác. Tô Chân càng thu liếm. Một đoàn người rất mau tới đến thư quyển đảo. Nhìn qua tòa kia phân chia thành ngũ đại khối. Lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt cử hình phù không đảo. Tô Chân. Triệu Tinh. Còn có Trường Phong học viện người mới đều lộ ra vẻ chấn động. Vừa đến thư quyển đảo đội ngũ phân biệt. Lệ Dận một nhóm hướng về chính giữa. Xây dựa lưng vào núi. Nhìn xuống thiên hạ. Hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ Nhạc Lộc thư viện tạo hình khu vực. Trường Phong học viện. Vẫn Tâm thư viện. Thương Vân học viện tiếp dẫn người cùng Vi Minh cáo biệt một tiếng. Phân biệt độn hướng nhà mình địa bàn. Vi Minh mang theo Tô Chân cùng Triệu Tinh hướng về phía nam khu vực. Vi học trường. Người mới nhận lấy rồi vị này là ba người chưa giáng lâm. Một tên cõng trường kiếm thanh niên vừa vặn ngự phong mà lên đánh cái đối mặt. Nghi ngờ mắt nhìn Tô Chân hỏi. Đây là Tô Chân, đây là Trấn Nam Hầu Phủ Triệu Tinh. Vi Minh phảng phất đoán được đối phương muốn nói gì. Trực tiếp bổ sung một câu Tô học để là trong vòng 30 năm gia nhập học viện. Kiếm đạo quân đã nửa bước kim đan. Nhưng khoảng cách độ kiếp còn có đoạn lộ trình. Thì ra là thế. Đeo kiếm thanh niên sông Tô Chân gật gật đầu thái hảo chiến trường gian khổ. Niên đệ phải nhiều hơn cẩn thận lại sông Vi Minh nói mã xích diễm học trưởng hạ đạt thông chi. Tân sinh đăng ký hoàn tất lập tức đi càn cực điện gặp hắn. Nói một chút tình huống ngoại giới. Nhất là nam vực chi loạn tin tức. Được. Vi Minh gật gật đầu giống như niên đệ muốn đi Hoành Lâm Vân lính à, gần đây chỗ kia tấp nập xảy ra chuyện. Không ngừng có nhiệm vụ hạ đạt. Niên đệ phải cẩn thận một chút. Minh bạch, đeo kiếm thanh niên rời đi. Vi Minh thuận miệng giải thích vừa mới là Tiêu Đằng niên đệ. Kim đan tam trọng. Chủ tu thái ấp phân quang kiếm. Bởi vì phó viện trưởng đại nhân cùng Khâu Thái cực học trưởng xảy ra chuyện. Hoành Lâm Vân lính gặp công kích rõ ràng tăng thêm. trước kia một tháng mới có một lần nhiệm vụ. Hiện tại một tuần liền một lần. Đoán chừng niên để nhiệm vụ thứ nhất. Cũng là đi Hoành Lâm Vân Lĩnh. Ngươi có thể trước thời hạn cởi xuống. Tô Chân gật đầu. Sau đó tiến về Hải Nạp Điện đăng ký. Thân phận đăng ký chia làm hai bộ phận. Một thì là ghi vào tuổi tác. Cảnh giới. Kim đan phẩm cấp thứ hai giọt thứ nhất tinh huyết đồng thời phân ra một sợi hồn phách phong nhập bí truyền thiên sách bên trong. Một khi thiên sách bên trong tính danh tiêu tán. Đại biểu sinh cơ đoạn tuyệt. Vi minh niên để giấy chứng nhận đâu? Giấy chứng nhận thí sinh của ta hay là thiên cương cảnh tin tức? Học trưởng chắc hẳn cũng nghe nói nam vực chi loạn. Chiến loạn vừa bình. Bách phế đãi hưng. Ta lại là vừa tấn cấp. Học viện ngay cả tân tấn bí truyền đại điển đều không có cử hành. Tin tức cũng không có đổi mới. Ta nói thẳng được chứ, ra ngoài thư quyển đảo ám tiến quá nhiều suy tính. Tô Chân chuẩn bị giấu rốt. Che giấu tung tích mới tốt hành động. Vi Minh không nghi ngờ gì đương nhiên có thể. Tô Chân, 270 tuổi kim đan nhất trọng, đan thành tam phẩm. Tô Chân báo cáo sai tin tức. Vi Minh con mắt có chút sáng lên, bắt đầu thấy niên đệ cũng cảm giác không tầm thường. Không nghĩ tới thiên phú của ngươi tốt như vậy. Năm gần 270 tuổi liền đã kết đan. Hay là tam phẩm kim đan. Tiềm lực vô hạn à. Một bên Triệu Tinh mặt không biểu tình, ý nghĩ trong lòng ngàn vạn. Hắn không ngốc, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Lại thêm cùng hắn quan hệ không nặng. Trấn Nam Hầu cũng không có thông chi hắn vạn pháp quy nhất sự tình. Bất quá Tô Chân đối mặt đồng môn còn ẩn tàng tin tức cách làm. Để hắn phát giác bên trong có việc. Sau đó dỉ máu bí truyền thiên sách. Bí truyền thiên sách là một phần dài ba thước. Một thước rồng sát quyền. Phía trên khắc họa mọi người tên. Trong đó một phần tư ảm đạm không ánh sáng. Xếp thứ khâu thái cực bất quá Tô Chân biết. Thái hảo chiến trường cùng vô tận đại lục không phải một cái vị diện. Chỉ cần trở về Nam vực. Tính danh liền sẽ dập tắt. Không có nghĩa là vẫn lạc một phần tư bên trong. Đoán chừng chỉ có một phần ba là thật thân tử đạo tiêu. Ngược lại là Sở Ngọc hai chữ rất dịu dị. Không có diệt. Nhưng nhan sắc đã nhạt cơ hồ không nhìn thấy. Vi Minh giải thích cùng Sở Học Tỷ cùng một đám hành động tên người chữ triệt để dập tắt. Sở Học Tỷ bởi vì nhan sắc quá nhạt. Mọi người coi là vẫn lạc. Cho đến trước đó không lâu nhận được tin tức. Mới biết nàng còn sống đương nhiên. Không bài trừ Học Tỷ đã vẫn lạc. Dị tộc dùng bí pháp duy trì một chút ánh sáng. Dù dỗ khâu thái cực học trưởng các loại rơi vào bẫy dập. Ta nghe mặt khác học trưởng nói qua. Tô Chân đem danh tử khắc đến sắt cuốn lên. Sau đó đâm rách đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt tinh huyết. Tinh huyết thuần danh tử lỗ khảm thầm thấu. Biến mất vô tung vô ảnh. Mà Tô Chân thì cảm giác từ nơi sâu xa cùng một thứ nào đó sinh ra yếu ớt liên hệ. Thuận miệng hỏi đúng rồi. Học trưởng nhưng biết ai truyền tin tức. Vi Minh lắc đầu công tác tình báo một mực về Mã Xích Diễm học trưởng quản. Cụ thể từ chỗ nào có được không rõ ràng. Nhưng là Mã Xích Diễm học trưởng cùng Khâu Thái Cực học trưởng nói. Vì thế hắn còn ảo não không thôi. Cái gì? Nghe được câu này. Đang chuẩn bị phân ra một sợi hồn phách gửi lại Tô Chân. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Mã Xích Diễm truyền tin tức. Trước mắt Nhạc Lục Thư Viện trụ sở cao nhất chỉ huy truyền tin tức. Tô Chân trái tim nhảy lên kịch liệt. Một cái phi thường hỏng bét suy nghĩ nổi lên. Dù là khả năng còn chờ phân biệt, hắn cũng là cẩn thận tới cực điểm. Giống như là một cái ngàn năm lão hồ ly. Võ đạo hiểm áp, không thể không phòng. Tô Chân tâm điện chuyển đổi ở giữa. Quyết định lý do an toàn. Không có tiếp tục đụng hồn phách của mình. mà là dùng luyện ma tâm diễm mô phỏng một sợi gửi lại trong đó bí truyền thiên sách từ nhục thân. À! À! Mơ! Hồn hai phương diện dò xét. Chỉ cần một phương diện còn sống liền duy trì độ sáng. Lại thêm tô chân khí huyết hùng hậu như thái cổ hung thú. Danh tự độ sáng cường đại. Không thua kém một chút nào những người khác. Vi Minh không mét có hoài nghi. Đem bí truyền thiên sách bày ra tốt. Vi Minh nói đi gặp Mã Xích Diễm học trưởng đi. Nói rõ chi tiết một chút nam vực tình huống lại xông Triệu Tinh nói Triệu đạo hữu có thể tùy tiện đi một chút. Chỉ cần không rời đi Hảo Nhiên thư viện phạm vi là được. Chờ chúng ta sau khi trở về cho ngươi thêm một phần tài liệu cặn kẽ. Thuận tiện hiểu rõ chiến trường tình huống. Thế lực phân bố các loại. Triệu Tinh cảm tạ một tiếng. Vi Minh cùng Tô Chân hai người đổn hướng Càn Cực Điện. Trên đường Tô Chân âm thầm suy nghĩ dùng phương pháp gì. Xác minh cái kia xấu nhất khả năng. Một khi là thật. Cuộc diện thiết tưởng không chịu nổi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 938 tính kế lẫn nhau. Càn Cực Điện càn khôn vô cực chi ý. Trong điện đang có hai người chuyện thương lượng. Theo Vi Minh cùng Tô Chân đến. Bên trong một cái kim đan thất trọng áo đỏ nữ thí sinh đột nhiên im tiếng. Sông Mã Xích Diễm truyền âm một tiếng sau rời đi. Trải qua Tô Chân bên người lúc. Trùng điệp dò xét hắn một chút. Vi Minh nhỏ giọng nói đây là Mặc Trúc học tỷ, chủ quản tình báo. Sau đó hướng ngay phía trước liệt diễm bào thanh niên giới thiệu đến đây chính là mới tới niên để Tô Chân. Năm nay 270 tuổi. Đan thành tam phẩm. Kim đan nhất trọng cảnh sau đó lại hướng Tô Chân giới thiệu liệt diễm bào thanh niên đây chính là Mã Xích Diễm học trường. Trước mắt nhạc lục thư viện trụ sở đệ nhất nhân. Mã học trường. Tô Chân khom người thi lễ, một mặt thành kính. Niên đệ tuổi còn trẻ, đan thành tam phẩm, tiềm lực vô hạn, không cần khách khí, ngồi Mã Xích Diễm dáng người trung đẳng, duy chỉ có ánh mắt sắc bén, tựa như một thớt liệt diễm chiến mã, tay phải quét qua đem trên bàn tư liệu lấy đi về sau, cười mời Tô Chân cùng Vi Minh ngồi xuống, nói thẳng lời khách sáo ta không nói nhiều. Thái Hạo chiến trường rất nguy hiểm. Ngày sau niên để có không ít hiểm yếu bốc lên. Nhưng đây cũng là cực kỳ tốt ma luyện. Hy vọng niên để nhanh chóng trưởng thành tiếng nói nhất chuyển hiện tại trước tiên nói một chút nam vực tình huống. Hải tộc xâm lấn có thể từng kết thúc. Sau đó, Tô Chân giảng giải nam vực tình huống. Sau một nén nhang. Mã Xích Diễm lộ ra vẻ tiếc hận không nghĩ tới hải tộc xâm lấn như vậy to lớn. Nam vực có thể nói sinh linh đồ thán. Nhiều như vậy học để học muội bởi vậy vẫn lạc. Liền ngay cả trường phong học viện ngoại viện chủ nhiệm đều tự bảo. Lục chủ nhiệm cũng gián đoạn cửu chuyển nguyên linh công. Mất đi một lần toái đan thành anh cơ hội. Thực sự là ai đáng tiếc. Chúng ta vây ở Thái Hạo chiến trường. Không chỉ có giúp không được gì. Ngược lại cuộc diện so nam vực còn hỏng. Tiếng nói lại truyền bắt đầu giới thiệu chiến trường cuộc diện. Sau một nén nhăng. Tô Chân có đại khái hiểu rõ. Mã Xích Diễm hỏi niên để còn có cái gì muốn hỏi. Đang có một chuyện Tô Chân thừa cơ dò xét vừa mới tại trấn Nam Hầu Phủ. Lục chủ nhiệm tự mình dò xét Khâu Thái Cực học trưởng thương thế. Phát hiện thần hồn triệt để sụp đổ. Đã vô lực xoay chuyển trời đất. Muốn biết là cái gì ai thương hắn. Khâu học trưởng không được. Mã Xích Diễm đầu tiên là giật mình. Chợt lộ ra bi thống biểu lộ. Thở dài một hơi ai. Chuyện này trách ta chỉ lấy đến tin tức Sở Ngọc khả năng còn sống. Bị vây ở Long Hổ Sơn. Nhưng không nghĩ tới là bấy dập. Chờ Khâu học trưởng trốn về đến lúc tất cả đã muộn căn cứ thương thế của hắn ta phán đoán. hẳn là mộng điệp bộ tộc mộng điệp vương. Yêu nữ kia chủ tu huyễn thuật, thực lực lại mạnh. Trọng yếu nhất chính là nàng cùng ma phong hậu rất thân mật. Mà lại về sau ta phái người sâu tra, phát hiện mộng điệp vương tại Tây Tuyến biến mất qua một đoạn thời gian. Vừa vặn cùng Khâu học trưởng chúng mai phục ăn khớp. Mộng điệp vương, huyễn thuật. Tô Chân đáy lòng lóe lên mấy ý nghĩ, trên mặt lộ ra hận ý. Mã học trưởng có thể xác định, ta bỏ lỡ một lần sẽ không sai lần thứ hai. Niên đệ không cần quá hoài nghi ta năng lực. Vừa mới mặt chúc chính là đến đưa phương diện này tình báo. Mã Xích Diễm sầm mặt lại, giống như bất mãn Tô Chân lời nói, nhưng vẫn là bảo trì bi thống nói thật. Ta đã nắm giữ 90% tin tức. Nếu không có lý do an toàn, đã có thể nắp hòm kết luận. Ta gần nhất đang bày ra phản kích mộng điệp vương trở lại Tây Tuyến, không có cách nào đụng nàng. Nhưng ma phong hậu, thiên hạt vương, cử linh vương nhất định phải trả giá một chút. Phó viện trưởng, học tỷ máu khẳng định không thể chảy vô ích. Tô Chân duy trì. Tốt, tiếp xuống do ta xử lý. Ngươi trước theo Vi Minh trở về nắm chặt giải kỹ lưỡng hơn tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ có nhiệm vụ của ngươi. Tuyệt đối đừng lần thứ nhất liền vẫn lạc gì tộc thủ hạ. Mã Xích Diễm tiến khách. Văn Chiến Nhai. Nhạc Lộc Thư Viện bí truyền thí sinh khu cư trú. Dựa vào núi mở động phủ có rất nhiều trống không. Tô Chân vào ở một trong số đó. Triệu Tinh thì tại bên cạnh hắn vào ở. Hai người nhận thật dày một sấp tư liệu phân biệt bế quan. Trong động phủ, tư liệu bị ném sang một bên, Tô Chân nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, đầy đầu đều là Mã Xích Diễm. Tình báo ở trên chiến trường tầm quan trọng rõ ràng. Mã Xích Diễm có thể từ rất nhiều bí truyền trong thí sinh trổ hết tài năng. Tuyệt không phải giá áo túi cơm Long Hồ Sơn một chuyện thất bại một lần đã đủ có thể. Một lần nữa tra rõ tất nhiên có thể phát hiện dấu vết để lại. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác hướng trên người mộng điệp vương dẫn. Cái này đáng giá thương thảo. Tô Chân nheo mắt lại. Nếu như nói chợt nghe Mã Xích Diễm thả tin tức, đối với hắn là cẩn thận. Vậy bây giờ chính là nghiêm trọng hoài nghi. Không rõ nội tình người sẽ bị mộng điệp vương che đậy. Nhưng hắn chính tai nghe Trấn Nam Hầu nói, Khâu Thái Cực là bị Tang Hồn Trung gây thương tích. Mà bây giờ Tang Hồn Trung khả năng nhất người sở hữu là Vạn Pháp Quy Nhất, cùng mộng điệp vương có nửa điểm quan hệ. Mã Xích Diễm sơ đi hừ sơ không nói đổ thôi. Cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Ngược lại biến khéo thành vụng. Trở thành sơ hở lớn nhất. Nhạc Lục Thư Viện trước mắt cao nhất chỉ huy là nội ứng. Trợ giúp Nhạc Lục Thư Viện lừa giết người một nhà Tô Chân cảm giác khó có thể tin. Có thể sự thật chính là như vậy. Thậm chí lại truy đến cùng. Nguyên nhân gây ra chính là Sở Ngọc đạt được một nhóm phi thiên ngô công chứng trùng. Sau đó lọt vào để lộ bí mật. Chấp hành nhiệm vụ trên đường đoàn tre. Ai tiết mật. Sở Ngọc đạt được phi thiên ngô công chứng trùng. Mà biết người rất ít. Khả năng nhất chính là nàng cùng đội thí sinh. Nhưng vấn đề là mọi người một khối đều đã chết. Người tiết lộ bí mật tổng không đến mức như vậy ngu xuẩn đem chính mình cũng góp đi vào à. Như vậy nổi ứng đáng giá suy tính. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống, Tô Chân khắc sâu hoài nghi là Mã Xích Diễm. Cái này địa phương dù quái thật không thể mỏi mòn chờ đợi. Tô Chân tự lẩm bẩm một câu, sau đó lật ra tư liệu. Càn Cực Điện. Mã Xích Diễm chính nhìn một phần tư liệu. Bỗng nhiên giống như là thu đến tin tức gì. Đình chỉ trong tay động tác nghiêm túc nghe theo lắng nghe. Biểu lộ từ lạnh nhạt biến thành giật mình. Cuối cùng hai mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thất thanh nói ngươi nói là hắn vẫn chưa tới 40 tuổi. Hơn nữa là nhất phẩm kim đan nam vực chi chiến. lấy một địch ba, ngăn cơn sóng dữ, thu hoạch được Nam Vực chi thương hôn bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương. Lại ở trong càn khôn cảnh chém giết Nhạc Lục thư viện tứ đại thí sinh, đồng thời tiêu diệt một đám nửa bước kim đan thổ dân, dẫn thiên lôi nhập thể, rèn luyện thân thể, tấn cấp kim đan. Trong hư không truyền ra một trận phiêu miêu thanh âm. Vâng, Mã Xích Diễm sắc mặt một chút tiêu nhiều xuống, con mắt híp lại, trong mắt mơ mang lấp lóe ra hỏa này dụng ý khó dò. Đăng ký chính là tin tức giả, còn cố ý hỏi ta Khâu Thái Cực sự tình. Xem ra là phát hiện cái gì cũng đúng. Nghe nói Trấn Nam Hầu từng là Nhạc Lục thư viện thí sinh, còn tham gia qua vây quét huyết hồn môn chiến dịch. Chắc hẳn nhận biết Tang Hồn Chung. Hắn ngón trỏ gõ đánh mặt bàn, sắc mặt âm trầm như mưa. Suy nghĩ một lát sau, mở miệng nói ngươi đi thông chi Bắc Đầu Thất Tử, nói có cái người mới phát hiện sự tình, ta sẽ mau chóng an bài hắn một hạng nhiệm vụ, tiến Hoành Lâm Vân Lĩnh, để Bắc Đầu Thất Tử ra mặt giải quyết hết lần này dứt khoát lưu loát chút, chớ cùng phía trước hai lần một dạng, làm cho không sạch sẽ, dây dưa dài dòng. Phiền toái nhỏ thành đại phiền toái chờ ta về Vô Tận Đại Lục. Vạn nhất viện trưởng đại nhân phát hiện ta là nội ứng, đừng trách ta đem Bắt Đầu Thất Tử tiết lộ ra ngoài. Hạo Nhiên viện trưởng nguyên anh bát trọng cảnh, chưa chắc so Bắt Đầu các chủ yếu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 939 nhiệm vụ hạ đạt. Trong động phủ, Tô Chân lật xem tư liệu. Dựa theo hắn kinh nghiệm dĩ vãng, Mã Xích Diễm động thủ khẳng định từ nhiệm vụ ra tay. Phương thức cao nhất là giả tá dị tộc chi thủ. Tại Hoành Lâm Vân Lĩnh xử lý hắn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Dị tộc tư liệu phải xem. Cử linh tộc, trời sinh thể tu, mình đồng ra sắt, lực lớn vô cùng. Trưởng thành cử linh phổ biến thân cao vượt qua 10 mét. Cơ bắp như bàn thạch, ẩn chứa kinh khủng bạo tạc lực. Có thể so với cùng cảnh giới yêu thú trước mắt người mạnh nhất là cử linh vương. Kim đan cửu trọng, thân cao 100 mét. Sử dụng một ngụm khai sơn phủ, phổ thông một kích có thể đem một tòa linh phong đáng thành đất bằng. Nắm giữ tam đại thần thông khai thiên tích địa, di sơn bàn nhạc, khí thôn sơn hà. Ưu điểm rất rõ ràng, thể phách mạnh. Khuyết điểm cũng rõ ràng, trừ thể phách bên ngoài, không có có thể đem ra được. Dù là chủ tu một loạt thần thông đều cùng lực lượng móc nối. Đối mặt nắm giữ khí công tu sĩ rất bị động. Một khi không cách nào hình thành nghiền ép cuộc diện, dễ dàng bị trêu đùa mà chết. Đơn giản giảng, cử linh tộc phương thức chiến đấu quá đơn điệu. Thể phách phương diện ta tinh thông, khí công, thần thông, pháp tướng viễn siêu cử linh tộc. Trọng yếu nhất chính là có thái nhất bí cảnh phối hợp nguyên anh cốt yêu. Chỉ cần xuất kỳ bất ý đem cử linh tộc đặt vào, dù là cử linh vương đều chớ nghĩ sống. Ta cũng không tin hắn có thể đánh được nguyên anh cốt yêu. Tô Chân tự lẩm bẩm một câu. Lại bắt đầu nhìn thiên hạp tộc tư liệu. Thiên hạp tộc căn cứ giới tính khác biệt có hai loại bộ dáng. Thông qua bức họa nhìn, nam thiên hạp tộc nửa người trên là hùng tráng nam tử, hai tay là một đôi cử hình càng cua. Nửa người dưới là bọ cạp, có tám cái mảnh chân. Cộng thêm một cây đen kịt trắng kiện đuôi bọ cạp, nữ thiên hạc tộc là nhỏ nhắn xinh xắn nhân loại bề ngoài. Duy chỉ có một cây dài nhỏ màu tím đuôi bọ cạp rất dễ thấy. Chợt nhìn, rất có yêu diễm chi sắc, dễ dàng mê hoặc nhân tộc nam tu. Nam thiên hạc tộc tự ý cận chiến, nữ thiên hạc tộc tự ý đánh xa. trước mắt thiên hạt tộc người mạnh nhất là thiên hạt vương. Kim đan cửu trọng. Nắm giữ thần thông địa dũng sát hạt. Bách độc yên chướng. Hạt vương chân thân. Phổ thông nam thiên hạt tộc lợi dụng càng cua cùng đuôi bọ cạp cận chiến nữ thiên hạt tộc chủ tu thần thông Bắc Hải Điếu Kình. Cùng nhân tộc khí công tiên nhân điếu xa tương tự. Lợi dụng đuôi bọ cạp xuyên qua hư không. Mục tiêu công kích. Tô Chân nhíu nhíu mày. Cái chủng tộc này muốn so cử linh tộc phiền toái một chút. Nhưng chỉ cần không đụng tới kim đan hậu kỳ đại yêu liền không sao. Mà lại độc chướng. Độc bọ cạp loại hình đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Mà lại tộc này ưu khuyết điểm cùng tồn tại. Ưu điểm là các phương diện cân đối. Khuyết điểm là các phương diện đều không đột xuất. Lại nhìn ma hạt tộc. Tộc này là tam tộc đứng đầu. Ma phong hậu cũng duy nhất kim đan thập trọng cường giả. Nọc ong chi kịch liệt ngay cả phó viện trưởng đại nhân đều gánh không được. Nắm giữ thần thông cuồng phong châm vũ. Nhất tiến diệt hồn. Tử tôn mãn đường. Bất quá cái chủng tộc này rất kỳ quái. Ngoại trừ ma phong hậu mặt khác đều là giống đực. Mà lại là lấy ong vò vẽ hình thái xuất hiện. Căn cứ cảnh giới khác biệt hình thể khác biệt. Cảnh giới càng cao càng thêm cường tráng. Kim đan hậu kỳ có cùng ma phong hậu giao phối quyền ma phong hậu tam đại thần thông một trong tử tôn mãn đường. Kỳ thực chính là đẻ trứng. Sinh hạ đến hàng vạn mà tính trứng trùng. Đồng thời trong nháy mắt ập vây công địch nhân. Bất quá bởi vì tân sinh ma phong chỉ là ngưng sát cảnh. Hiệu quả phi thường kém. Duy nhất đáng giá coi trọng là nọc ong. Ta huyết mạch đạt tới thịt nát trùng sinh cấp. Lại đem ma diễm luyện cốt đại pháp tu đến viên mãn. Đồng thời thiên lôi tôi thể. Trên lý luận bách độc bất xâm. Bất quá nếu phó viện trưởng đại nhân có thể trúng chiêu. Ta cũng phải cẩn thận một chút. Ma phong tộc ưu điểm kịch độc. Khuyết điểm lực phòng ngự siêu kém. Mã xích diễm nhiều nhất là nhạc lục thư viện. Hoặc là nói là vạn pháp quy nhất chó săn. Tuyệt không tư cách cùng dị tộc hợp tác. Là che giấu tai mắt người cũng sẽ không cho ta quá khoa trương nhiệm vụ. Có thể đụng tới nhiều nhất kim đan trung kỳ đương nhiên. Không bài trừ hắn phái học viện cao thủ giết ta. Nhưng đoán chừng cũng là trung kỳ tả hữu. Hay là loại kia nhỏ trong suốt loại tồn tại âm mưu tính toán kinh lịch nhiều hơn. Ngược lại rất thản nhiên. Nhất là rất nhiều áp chủ bài bàng thân. Tô Chân lực lượng 10 phần căn bản không sợ. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Thư quyển đảo là hắn trong ngắn hạn càng tránh gió. Trước tiên đem cảnh giới vọt lên đến. Nhưng sau thiên hạ to lớn bốn biển là nhà. Từng bước một tu luyện chính là. Tô Chân chìm tâm tu luyện, đảo mắt. 2 tuần đi qua. Một ngày này đông đông đông du dương tiếng chuông vang lên. Đem Tô Chân từ trong bế quan bừng tỉnh. Đồng thời hắn vạn lý truyền mơ phù thu đến một đầu tin tức Hoành Lâm Vân lĩnh phía nam đoạn hồn thung lũng xuất hiện một đầu kim đan nhất trọng cử linh tộc. Tân sinh Tô Chân lập tức tiến về chém giết. Nhiệm vụ tới. Tô Chân nhướng mày một cái, khóe miệng vỉnh lên đi ra phía ngoài. Mới ra đến liền đụng phải Vi Minh. Vi Minh cố ý từ nhiệm vụ đại điện chạy đến. Căn dặn một hai vừa mới nhìn thấy có nhiệm vụ của ngươi. Tới nói hai câu niên để lần thứ nhất liền một mình hành động có chút nguy hiểm. Cũng may mục tiêu là cử linh tộc. Loại kia tộc phương thức chiến đấu quá đơn điệu. Độn tốc lại rất chậm. Ngươi chỉ cần kéo dài khoảng cách dùng khí công oanh là được. Rất nhanh có thể mài chết đúng. Niên để cũng có thể kêu lên triệu tinh. Đến một lần cùng một chỗ quen thuộc dị tộc. Thứ hai lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không được. Tô Chân lắc đầu, triệu công tử còn đang bế quan. Ta đơn độc hành động đi hắn độ cao hoài nghi mã xích diễm. Có phải hay không nổi ứng hôm nay liền có thể thấy rõ ràng. mang lên Triệu Tinh không thích hợp. Cũng tốt, ngươi cẩn thận Vi Minh không có hoài nghi. Tô Chân chạy trốn. Hắn chân trước vừa rời đi thư quyển đảo. Càn Cực Điện hư không một cơn chấn động. Một đạo người mặc áo đỏ dáng người nổi bật nữ tử xuất hiện. Chính là Mặc Trúc. Nàng nói Tô Chân đã rời đi thư quyển đảo. Lẻ loi một mình. Mã Xích Diễm thông chi bắt đầu thất tử chuẩn bị hành động. Vâng. Thoại âm rơi xuống. Mặc Trúc lui lại một bước tựa như là tan vào trong bin nước. Tư không một trận yếu ớt chập trùng. Biến mất vô tung vô ảnh. Thư quyển đảo. Nhạc Lục thư viện khu, một tòa treo bắt đầu các tấm biển cao 7 tầng tháp. Tầng thứ 7 bên trong. Lệ Dần quét mắt truyền âm phù toát ra tin tức. Bờ môi khẽ mở. Hướng tầng thứ nhất truyền lời giao quang học muội. Mục tiêu đã tiến về Hoành Lâm Vân lính đoạn hồn thung lũng. Ngươi theo sau tặng hắn quy thiên. Lần này làm cho sạch sẽ một tí. Chớ cùng đối phó Sở Ngọc lúc một dạng. Vạn pháp học trưởng đều chê ngươi dây dưa dài dòng. Cái kia còn bắt ta một nửa phi thiên ngô công chứng trùng một đạo thanh âm bất mãn hồi phục. Được rồi, trước giải quyết mục tiêu. Hừ, bắt đầu các cửa tháp mở ra. Một đạo mặt sáng chói tinh quang váy. Một đầu mái tóc đen nhánh. Cắm đầy châm phượng ngọc châu. Khuôn mặt mỹ lệ. Làn da trắng nõn. Dáng người linh lung nữ tử rời đi thư quyển đảo. Hoành Lâm Vân lính kéo dài 10 vạn dặm. Tựa như một đầu cự mãng màu xanh lá nằm rạp trên mặt đất. Núi non trùng điệp. Thảm thực vật tươi tốt. Có hùng sơn. Linh phong. Át lính. Khe núi. Sông lớn. Thác nước. Rừng rậm các loại làm nhất tới gần thư quyển đảo địa phương. Không thể nghi ngờ là chiến trường tuyến đầu một trong. Ai có thể triệt để nắm giữ nơi này. Là có thể đem địa bàn đẩy về trước 10 vạn dặm. Dễ dàng hơn đối với tiên thiên trận bàn tranh đoạt. Cũng bởi vậy. Hoành Lâm Vân lính chiến đấu không ngừng. Đoạn hồn thung lũng. Một chỗ to lớn khe núi. Giờ phút này một tôn thân cao 10 mỹ kim đan nhất trọng cử nhân. Chính khiêng một cây tráng kiện thạch côn tuần tra. Bên cạnh hắn đi theo 30 tên thiên cương cảnh cử nhân nô lệ. Dùng búa đá chém vào mặt đất. Đào đục một loại chân quý khoáng thạch. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 940 dụ địch hiện thân. Hoành Lâm Vân lính ngoại trừ là muốn tái ngoại. Còn ẩn chứa đại lượng chân quý tài nguyên. Đoạn hồn thung lũng sinh sản một loại tên là đoạn hồn thạch khoáng sản. Đây là mộng điệp tộc thích nhất. Mỗi một cân có thể hối đoái một viên mộng điệp tộc đặc sản hồn hỏa quả. Thứ này đối với trời sinh ngộ tính trì độn cử linh tộc rất trọng yếu. Dị tộc tu thần thông. Thần thông cùng khí công một dạng. Đối với ngộ tính có rất cao yêu cầu. Cử linh tộc thuộc về ngu dốt loại. Nắm giữ một môn thần thông phi thường khó khăn. Mà đại lượng phục dùng hồn hỏa quả có thể cung cấp không tệ trợ giúp. Nhanh lên cho lão tử nhanh lên một chút. Nhân tộc đánh tới sau ta có thể bảo vệ không nổi các ngươi. Kim đan cử nhân khiêng tráng kiện thạch côn liếc nhìn bốn phía. Một đôi mắt trâu 10 phần cảnh giác mẹ nhà hắn. Lão tử đến bây giờ mới nắm giữ một môn thần thông. Để nhị môn lính hội đến thời khắc mấu chốt hồn hỏa quả không có. Mộng điệp tộc đám kia tiện tì quá đáng giận. Loại kia cây ăn quả các nàng có thể tùy tiện bồi dưỡng. Hết lần này tới lần khác một cân đoạn hồn thạch mới có thể đổi một viên mỗi một lần khai thác đoạn hồn thạch đều nơm nớp lo sợ. Lão tử là lấy mạng đổi đám kia tiện tì trái cây. Kim đan cử nhân gọi Ô Thiện. Hắn tại cử nhân tộc thuộc Hạ Du. Tại Thái Hảo chiến trường chờ đợi 30 năm mới từ nửa bước kim đan tấn cấp. Cũng thua thiệt hắn cẩn thận chặt chẽ mới sống tới ngày nay nhưng sau khi tấn cấp. Ô Thiện nội tâm có chút bành trướng. tăng thêm tiếp tục hồn hỏa quả lĩnh hội thần thông. Lúc này mới đơn độc hành động. Vụng trộm đến Hoành Lâm Vân lĩnh khai thác khoáng thạch. Phanh phanh phanh, keng keng keng. Khe núi bên trong khí thế ngất trời. Một đám quần áo tả tơi cự nhân. Dùng búa đá tạc kích mặt đất. Mỗi một lần đào ra một khối to bằng đầu nắm tay màu tím đen tinh thạch. Đều hưng phấn ú lạp lạp hô một tiếng. Thủ lĩnh, khối này có 5 cân. Một tên cự nhân bưng lấy một khẩu người sọ lớn tím đen tinh thạch, một mặt hưng phấn nửa quỳ đến trước mặt Ô Thiện. Rất tốt, Ô Thiện đưa tay bắt đi. Đầu lâu lớn tinh thạch trong tay hắn cùng một quả trứng gà không sai biệt lắm. Ước lượng 2 lần sau nhét vào trong ngực. Ra lệnh tiếp tục mở mỏ. Ai đào nhiều ta ban thưởng một thùng địa long máu. Ô lạp lạp, cự nhân nô lệ hưng phấn hò hét. Địa long là một loại sinh hoạt tại sâu trong lòng đất. 10 phần xấu xí đại trùng tử. Máu tươi của nó có gia tăng lực lượng tác dụng. Uống một thùng có thể gia tăng 10.000 cân quái lực. Đạt được hứa hẹn, khai thác mỏ càng thêm ra sức. Liền tại bọn hắn khai thác lúc. Ô Thiện lỗ tai khẽ động. Bắt được một đạo yếu ớt thanh âm. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Nắm lấy thạch côn hướng về sau phương vung mạnh đi cút ra đây cho ta. Hô! Thạch côn dài 5 mét. Toàn lực vung vẩy dưới có phong lôi thanh âm. Đè ép không khí bộc phát ra ầm ầm trầm đục. Lá cây đều rầm rầm rung động. Mắt thấy thạch côn muốn phá hủy rừng cây. Một thân ảnh bá bên dưới chui đến không trung. Oanh! Thạch côn đập trúng rừng cây. Bộc phát ra kịch liệt tiếng vang. Cây đoạn. Lá tán. Đất nứt. Một trận bụi đất tung bay. Kim đan nhất trọng nhân tộc. Ô Thiện nhìn xem không trung đạo nhân ảnh kia. Thở dài một hơi. Vội vàng hướng bốn phía quét mắt. Xác định đối phương chỉ có phía sau một người. Càng lộ ra miệng đầy răng vàng cười ha hả thật đủ lớn mật. Một người cũng dám đến ngăn cản ta gần nhất là các ngươi nhân tộc thông đạo mở ra kỳ. Ngươi là mới tới lão tử cũng là lần thứ nhất một mình hành động. Liền lấy ngươi tế cờ. Giết. Ô Thiện chân đạp hư không từng bước lên trời. Huy động thạch côn thẳng hướng tên kia nhân tộc thanh niên. Thanh niên tất nhiên là Tô Chân. Đều nói cử linh tộc thuộc yêu thú. Xem ra thật không sai biệt lắm. Liền như ngươi loại này ngu xuẩn cũng muốn giết ta để cho ngươi kiến thức xuống sự lợi hại của ta. Tô Chân vận chuyển càn khôn chấn đáng huyết. Quanh thân khí huyết dâng trào. Hóa thân thái cổ hung thú. Mang theo như sóng to gió lớn khí huyết chi lực giết tiếp. Giơ tay một đạo quyền cương cùng Ô Thiện oanh sát đến một khối. Quyền cương thạch côn. Giữa không trung va chạm. Ầm ầm. Tại cả hai va chạm chỗ, một trận lôi đình phong bão quét sạch khe núi, phá hủy rừng cây, đánh nát nham thạch, xé rách mặt sơn, sơn, hai đất. Đám kia cử nhân nô lệ bị thổi siêu siêu vẹo vẹo, ầm đông đông đông, Ô Thiện giấm đạp hư không, liền lùi lại 10 bước, cầm côn tay phải run lên. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Chân. Không tưởng tượng nổi một kẻ nhân loại lực lượng có thể lớn đến loại trình độ này. Răng rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh. Phốc. Máu tươi phun ra âm thanh. A. Nương theo lấy một tiếng rú thảm. Tô Chân cánh tay phải vô lực rú cụt lấy. Hiện lên đường vòng cung giống như đến bay ra ngoài. Người ở giữa không trung liền cuồng phúng một miệng lớn máu tươi. Khí huyết nghề hoài. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thụ thương không nhẹ. Đáng chết, lực lượng của ngươi còn lớn hơn ta. Tô Chân miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, một mặt vẻ kinh ngạc. Ta thế nhưng là cử linh tộc. Nhìn xem Tô Chân bị đánh bay. Ô Thiện sắc mặt đẹp mắt một chút. Khóe miệng lộ ra một đạo dữ tợn đường cong. nắm lấy thạch côn lần nữa xông lên ngươi. Người mới này không phải quá tự đại, chính là đắc tội người. Thậm chí ngay cả cử linh tộc tư liệu đều không rõ ràng, dám cùng ta cứng đối cứng, khặc khặc. Muốn chết. Thạch côn huy động, lần nữa nện xuống tới. Lần này vận dụng thần thông. Khai thiên tích địa thạch côn bao khỏa một tầng bạch quang, ngoại hình hóa thành một ngụm cự phủ, uy thế bảo tăng. Trốn. Tô Chân không cần suy nghĩ quay đầu liền chạy. Thi triển lôi âm độn tốc né tránh một kích này, Ô Thiện gặp hắn né tránh. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng không muốn buông tha đưa tới cửa điểm công đức. Huy động thạch côn tiếp tục công kích. Tô Chân lợi dụng tốc độ lại tránh. Một công, vừa trốn. Đảo mắt một nén nhang đi qua. Đoạn hồn thung lũng lọt vào nghiêm trọng phá hư. Đám kia thiên cương tiểu cử nhân tại Tô Chân cố ý dẫn đánh hạ. Bị Ô Thiện một gậy đều nện thành thịt nát. Mà Ô Thiện diện mục dữ tợn. Một lòng truy sát Tô Chân. Đáng tiếc. Tô Chân phảng phất lấy ra hắn phong cách chiến đấu. Kéo dài khoảng cách sử dụng sau này khí công công kích. Một chút xíu tra tấn đối phương. Hai nén nhăng sau đổi thành Ô Thiện bị động. Tôn này cự nhân giận mắng một tiếng muốn chạy trốn. Đi rơi. Tô Chân thả người đuổi kịp. Không ngừng dùng khí công công kích. Làm cho Ô Thiện phòng ngự. Đại chiến tiếp tục nửa canh giờ. Rốt cuộc lấy một cái quyền cương đánh nát Ô Thiện mắt phải bóng. Chấn nát ớt chấm dứt. Hô hô, mệt mỏi quá. Tô Chân phảng phất hao hết chỉ toàn chân khí, mệt thở hồng hộc. Mà lúc này một đạo tựa như chim sơn ca âm thanh thanh thúy mơ rơi vào lỗ tai hắn. Thanh âm rất êm tai. Nhưng ngữ khí rất ngạo mạn, có thể nhanh như vậy mò thấy cử linh tộc nhược điểm. Ngươi cũng coi như thông minh. Đáng tiếc thực lực quá kém, ta xem qua tư liệu của ngươi. Chủ tu nhục thân. Khí huyết hùng hậu. Lực lượng siêu quần. Có thể cùng cử linh tộc liều mạng một quyền hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng vẫn như cũ không đáng chú ý, ngươi không cần tiếp tục ngụy trang. Ta biết ngươi che giấu thực lực. Ngươi còn có cái nhất phẩm kim đan pháp tướng vô dụng đi. Lấy ra để cho ta kiến thức xuống. Theo thoại âm rơi xuống. Một tên người mặc sáng chói tinh quang váy. Khuôn mặt mỹ lệ. Làn da trắng nõn. Dáng người linh lung. Đầu đội châm phượng ngọc châu thiếu nữ từ trong hư không đi ra. Chính là bắt đầu thất tử bên trong tiểu sư muội Giao Quang. Nàng tinh quang độn tốc độ siêu quần. Đuổi tại Tô Chân trước đó đi vào đoạn hồn thung lũng. Tô Chân tất cả cử động nàng đều thấy được. Từ ban đầu ngay cả cử linh tộc đều có thể phát hiện vụng về ẩn tàng. Càng về sau cứng đối cứng. Lại dùng tốc độ cho hơi vào công mài chết Ô Thiện. Một tia không rơi tất cả đều thấy rõ. Đối với Tô Chân đánh giá thẳng tắp hạ xuống. Lúc đầu nghe nói là cái nhất phẩm kim đan vẫn rất coi trọng. Không nghĩ tới yếu dạng này. Đương nhiên cũng không thể nói yếu. Tô Chân khí công cùng phổ thông kim đan nhất trọng một dạng. Nhục thân viễn siêu cùng cấp bậc. Tới một mức độ nào đó thuộc thiên tài. Chỉ bất quá xa không như trong tưởng tượng lợi hại. Một cách bình thường tam tứ trọng chân nhân. Cẩn thận một chút đủ có thể đối phó. Hoàn toàn không cần đến nàng vị này kim đan ngũ trọng xuất thủ. Có thể sự thật đúng như này. Nhìn qua hiện thân Giao Quang. Tô Chân khóe miệng nhích lên một cách mịt mờ đường cong. Tự lẩm bẩm một tiếng quả là thế. Mã xích diễm giấu đầu lòi đuôi lộ ra.